Yến luôn nói với tôi rằng hắn rất ghét Bạch Nhiên, nhưng sau nhiều năm, khi nhìn thấy Bạch Nhiên trở lại, vẻ lạnh lùng trong mắt hắn lập tức giãn ra, chứa đựng hàng ngàn cảm xúc. Nhìn thoáng qua, tôi có thể thấy rằng hắn rất vui vì chuyện này. Lúc tôi đến quán bar, Hạ Yến đang ôm một người phụ nữ, nói chuyện cười đùa, bọn họ rất thân mật. Nhìn thấy tôi tới, hắn nhướng mày nói: "Em đến muộn thế." Hắn không có ý buông tay người phụ nữ kia ra trong lúc nói chuyện. Tôi đã quen với dáng vẻ thờ ơ và lười biếng của hắn như vậy. Phớt lờ mùi thuốc lá và rượu khó chịu xung quanh, tôi bước tới nắm lấy tay Hạ Yến. "Chơi vui đủ rồi thì về nhà nhé." Người phụ nữ bên cạnh dựa vào hắn, có vẻ không hài lòng với vẻ ngoài của tôi. "Anh Hạ, đây là ai?" Hạ Yến không lên tiếng, nhưng người bạn ở bên kia đã giúp hắn trả lời. "Còn có thể là ai nữa, là khắc tinh của anh Hạ chúng ta." Trong lời nói của họ có chút trêu chọc, khiến tai tôi đỏ bừng. Lúc này Hạ Yến mới nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ kia ra, hờ hững dựa vào ghế sofa, bất động nhìn tôi, trong mắt mang ý cười. "Thẩm Miên, em là bạn gái của anh, em quan tâm đến anh như vậy sao?" Tôi không khỏi sững người, rời mắt khỏi hắn. "Đừng mơ nữa, anh đi được không?" Thấy tôi chuẩn bị rời đi, hắn đành đứng dậy chia tay bạn bè. Bị quản chặt quá, tôi không thể làm gì được. Hạ Yến nói rất thản nhiên, nhưng giọng điệu có phần mơ hồ, ngay cả cách bạn bè hắn nhìn tôi cũng thay đổi. Tôi giả vờ tức giận và bước ra ngoài mà không nói với hắn một lời nào. Lúc này Hạ Yến mới dỗ dành tôi. "Anh đùa với bọn họ thôi, đừng nghiêm trọng quá." Tôi vẫn phớt lờ Hạ Yến. Dọc đường hắn liên tục nói những điều tốt đẹp để làm tôi vui. Thực ra, hắn không biết tôi muốn nghiêm túc đến mức nào. Vì suy nghĩ quá nhiều nên tôi không thể vui vẻ, cũng không thể để hắn biết bí mật của mình. Tôi biết rất rõ Hạ Yến là người như thế nào, dù sao chúng tôi cũng đã quen nhau 10 năm. Hắn là người lãng mạn, hay giễu cợt và có một đống nợ tình. Bởi vì mẹ hắn và mẹ tôi là bạn thân nên chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Đã nhiều năm như vậy, tôi mãi mãi chỉ có thể là em gái của Hạ Yến. Hắn từng nói với tôi sau khi chia tay với một người bạn gái cũ nào đó: "Thẩm Miên, đừng bao giờ trở thành người phụ nữ như vậy, đàn ông sẽ rất ghét điều đó." Lúc đó tôi mới 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái, khát khao được thổ lộ với hắn tình yêu mới nảy mầm nhưng bị chôn vùi tận đáy lòng mình. Lúc đó tôi luôn nghĩ, thời gian còn dài, tôi sẽ có cơ hội để thổ lộ. Nhưng Hạ Yến thì khác, phụ nữ xung quanh hắn luôn thay đổi không ngừng. Tôi dường như không thể tìm thấy cơ hội nào cho tình yêu của mình. Vào năm thứ nhất, tôi đã gần như bỏ cuộc, nhưng hôm đó, Hạ Yến say rượu nói với tôi: "Thẩm Miên, em có thể luôn ở bên cạnh anh được không? Em khác với bọn họ, đừng trở nên như vậy." Điều đó nghĩa là gì? Hạ Yến muốn tôi trở thành hình mẫu phụ nữ hắn thích. Vậy là tôi không dám nghĩ đến việc thổ lộ với hắn nữa. Tôi sợ trong mắt hắn, tôi sẽ trở thành họ. Thế là tôi bắt đầu đồng hành cùng hắn theo cách hắn muốn. Dù luôn thay bạn gái như thay áo nhưng hắn chưa từng đưa bất kỳ người phụ nữ nào về nhà. Đôi khi tôi thầm nghĩ rằng có lẽ mình thật sự đặc biệt đối với Hạ Yến nhưng tôi chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng. Chuyện này cứ vậy kéo dài 10 năm, tôi đã thích Hạ Yến 10 năm. Tôi sẽ không bao giờ nói cho hắn biết bí mật này. Kể từ ngày đó, tôi đã quyết định như thế. Có lẽ là vì đêm qua tôi cảm thấy không vui, sáng nay vừa mở cửa, Hạ Yến đã đợi tôi trên chiếc siêu xe ngầu bá cháy của hắn ở cửa nhà tôi. Vừa thấy tôi bước ra, hắn đã vội hạ kính xe xuống, trầm giọng nói: "Cô Thẩm, tôi đưa cô đi làm." Hạ Yến biết tôi sẽ không từ chối và tôi ghét sự tự tin đó của hắn. Hắn tự tin rằng tôi sẽ luôn mềm yếu như vậy. Tôi thở dài bất lực và lại thỏa hiệp với Hạ Yến. Tuy nhiên, khi mở cửa xe và ngửi thấy mùi nước hoa lạ nồng nặc trong xe, tôi như chết lặng, trong chớp mắt tôi đã hiểu được tình hình. Thấy tôi, Hạ Yến bật dậy, bắt đầu giới thiệu tình yêu mới của mình. "Đây là An Thiến, bạn gái mới của anh, em thấy có xinh không?" Hắn không phải là đang hỏi tôi mà là khẳng định. Tôi cũng không nhìn kỹ dung mạo của người phụ nữ kia mà chỉ liếc nhìn khi bước lên xe, rồi thản nhiên gật đầu. "Xinh, An Thiến rất xinh đẹp, chính là kiểu người mà Hạ Yến thích, từ đầu đến chân hoàn toàn khác với tôi. Tôi vốn là người sống nội tâm và ít nói, nhưng kiểu mà Hạ Yến thích nhất lại là những người có tính cách hướng ngoại, hoàn toàn không có chút nào dính líu đến tôi." An Thiến ngồi ở phía sau, đặt tay lên chỗ ngồi của tôi, rất ân cần nói: "Hạ Yến nói em là em gái anh ấy, nên tôi cũng sẽ gọi em như vậy." Mặc dù trước đây những người bạn gái khác của Hạ Yến đều nhiệt tình với tôi nhưng tôi vẫn không quen được. "Tôi không phải em gái anh ta." Tôi trả lời thẳng thừng. An Thiến có vẻ hơi kinh ngạc, cô ấy liếc nhìn Hạ Yến, thấy người đàn ông này cũng không có ý định giải thích, liền tựa lưng vào ghế sau nghịch điện thoại một chút. Tôi hơi biết ơn vì ít nhất tôi không phải đối mặt với bạn gái của hắn nữa, như vậy rất tốt. "Hay là đi đến quán ăn sáng em thích?" Giọng nói của Hạ Yến đột nhiên vang lên. Tôi không quay đầu lại nhìn hắn mà vẫn nhìn khung cảnh đang dần lùi xa ngoài cửa sổ. "Em ăn rồi, đưa em đến công ty đi." Thực ra tôi chưa ăn sáng, nhưng vì sự tồn tại của An Thiến nên tôi thực sự không muốn trở thành bóng đèn. Nếu biết trên xe hắn có người, chắc chắn tôi sẽ không lên. Nhưng Hạ Yến lại đưa tay sờ đầu tôi, nhẹ nhàng cười. "Em đùa với ai vậy? Sở thích ăn sáng từ nhỏ của em anh nắm trong lòng bàn tay, mẹ em cũng nhờ anh giám sát em." Tôi tàn nhẫn xua tay hắn ra. "Tôi không còn nhỏ nữa, năm nay đã 26 tuổi rồi, không cần anh chăm sóc, anh chỉ cần lo cho bản thân mình là được." Hạ Yến không hề khó chịu chút nào, ngược lại dùng ngữ điệu đáng bị đánh mà nói: "26 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, ngay cả bạn trai cũng không tìm được, anh không quan tâm thì ai quan tâm?" Tôi đột nhiên quay đầu nhìn hắn, gằn giọng, "Hạ Yến." Hắn liếc nhìn tôi, sau đó kiềm chế bản thân một chút. "Chậc, hiếm khi thấy em tức giận một lần, cô Thẩm khó tính quá." Biết mình bị hắn trêu chọc, tôi càng bực bội hơn. Từ trước đến giờ, người này luôn có thể tác động đến cảm xúc của tôi. Dù tôi có giả vờ thờ ơ thì hắn cũng có thể dễ dàng vạch trần sự giả vờ của tôi chỉ bằng một lời nói hoặc hành động nào đó. Cuối cùng Hạ Yến cũng đến quán ăn sáng mua bữa sáng cho tôi, An Thiến cũng đi cùng. Khi quay lại, tôi có thể thấy rõ sắc mặt An Thiến đã trở nên khó coi, nhưng những điều này không liên quan gì đến tôi. Hiện giờ, tôi đang làm việc trong một tập đoàn hạng nhất ở Bắc Thành. Nghĩ lại thời đại học, lúc tôi là sinh viên năm 2 và Hạ Yến là sinh viên năm cuối. Tôi hỏi Hạ Yến sau khi tốt nghiệp nên làm gì, hắn nói với tôi. Anh còn có thể làm gì nữa, mẹ anh bảo anh đến công ty của chú anh thực tập, nên anh sẽ đến đó. Bởi vì câu nói này, tôi rất cố gắng để tham gia rất nhiều các cuộc thi khác nhau và nhận được nhiều giải thưởng, chỉ mong đủ tốt để có thể cùng hắn đi chung một con đường. Nhưng cuối cùng khi tôi nhận được lời đề nghị gia nhập công ty khiến hắn bất ngờ thì hắn lại nói. Ngày nào cũng ngồi ở đó chán chết, anh nghỉ việc và đi chơi e-sport. À, mà Thẩm Miên này, để anh kể cho em nghe nhé, tuyệt lắm, chỉ mới thi đấu 2 tháng, một đội chuyên nghiệp đã đến gặp anh sẽ đưa em đi xem, rất thú vị. Tôi không nhớ rõ lúc đó hắn đã nói thêm cái gì, chỉ nhớ là tôi đã chúc mừng hắn. Lời đề nghị khiến mọi người ghen tị này đối với Hạ Yến cứ như được dát vàng. Những gì tôi đã cố gắng rất nhiều để đạt được, hắn luôn có thể dễ dàng từ bỏ. Tôi biết hắn luôn làm tốt và sẽ thành công trong bất cứ điều gì hắn muốn làm. Tôi chỉ hơi buồn. Dường như tôi và hắn không phải lúc nào cũng đi chung một lối đi, nếu có một khoảnh khắc nào đó giao nhau, tôi và hắn cũng sẽ sớm bỏ lỡ. Có vẻ như tham vọng của hai chúng tôi sẽ không bao giờ giống nhau. Có vẻ như tình yêu của tôi dành cho hắn sẽ mãi không được đáp lại. Cuối năm sắp đến, mọi người đều rất bận rộn. Tôi đã đặt cả trái tim và tâm hồn vào công việc của mình và đã lâu không gặp Hạ Yến. Không gặp được cũng không sao, nhìn thấy cũng không khó chịu. Giám đốc Thẩm, kỳ đánh giá cuối năm sắp đến rồi, xin hãy thương xót cấp dưới chúng tôi, HUHHUH. Giám đốc Thẩm, cô vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, sẽ không quá tàn nhẫn với tôi chứ? Đúng vậy, chị Thẩm, chị là tốt nhất, cho chúng tôi đánh giá tốt một chút. Tôi nheo nheo vầng trán, mỗi năm đến thời điểm này, bọn họ đều sẽ biến thành bộ dạng như vậy. Hơi ngơ ngác nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Đánh giá không thể giả được, chỉ cần chăm chỉ làm việc thôi. Tất cả đều thở dài và cúi đầu xuống trong sự thất vọng tột độ. Tôi khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ. Chỉ cần không lười biếng, đánh giá tốt một chút vào cũng không phải là không thể. Thế là họ lớn tiếng reo hò. Nhìn vẻ mặt thay đổi của họ, tôi không khỏi cảm động và mỉm cười. Trong những năm qua, ở công ty, tôi đã gặp được nhiều người bạn tốt, có thể coi đó là một điều may mắn. Chị Miên Miên, sắp tới Tết rồi, chị không định đưa bạn trai về nhà à? Người lên tiếng là Tiểu Hữu, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Đã làm việc ở công ty được 1 năm, cô ấy vẫn luôn như vậy, sôi nổi và luôn thích buôn chuyện với tôi. Tôi sờ chán cô ấy. Làm việc đi, đừng hỏi lung tung. Tiểu Hữu ghé đến gần tai tôi, nở nụ cười. Là anh chàng đẹp trai lần trước chúng ta gặp phải không? Đẹp trai quá đó, chị Miên Miên. Tiểu Hữu đang nói về Hạ Yến, cô ấy đã nhìn thấy Hạ Yến khi hắn đưa tôi đến công ty. Tôi giả vờ tức giận. Được rồi, tiền thưởng cuối năm của em hết rồi. Tiểu Hữu lập tức che miệng. Em sai rồi, không hỏi nữa, giám đốc Thẩm. Tiêu Cao đi ngang qua cười cười, đùa một câu. Tiểu Hữu, em lại trêu chọc chị Thẩm rồi. Cảnh tượng này khiến mọi người đều bật cười, văn phòng tràn ngập sự vui vẻ. Cốc cốc, có 2 tiếng gõ lên kính. Tôi nhìn lên thì thấy đó là A Mộc, thư ký của chủ tịch. Tôi bước tới, nghe cô ấy nói. Giám đốc Thẩm, chủ tịch mời cô lên văn phòng. Chủ tịch là chú của Hạ Yến. Hạ Yến từng muốn tôi được chăm sóc đặc biệt vì mối quan hệ của tôi với hắn. Tôi từ chối, kém cỏi hơn hắn tôi đã là kẻ thất bại rồi, tôi không muốn trở thành kẻ thất bại thêm nữa. Cũng may là Hạ Yến không cố chấp chuyện này lắm cho nên tôi sẽ không bị xấu hổ khi đối mặt với vị chủ tịch này. Chủ tịch mặc vest, đi giày da, mặc dù đã trên dưới 50 tuổi nhưng trông không hề già chút nào. Ông lật dở tài liệu trong tay, nhìn tôi với nụ cười trên môi, rất tốt bụng. Thẩm Miên, tôi gọi cô đến đây để báo cho cô một tin vui. Mấy năm nay mọi người làm rất tốt, kết quả hôm nay tôi rất hài lòng, cũng sắp cuối năm rồi, đầu năm sau sẽ xây dựng chi nhánh mới ở Nam Thành. Tôi định để cô đến đó làm tổng giám đốc, cô thấy thế nào? Tôi sững người một lúc, hơi bất ngờ trước sự thăng tiến đột ngột này. Nhưng Nam Thành không ở gần đây, đi máy bay phải mất 4-5 tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc 1 năm chỉ có thể về nhà vào dịp nghỉ lễ. Tôi phải thừa nhận, tôi có chút miễn cưỡng. Tôi luyến tiếc khi phải xa người thân và những người bạn trong công ty hiện giờ. Thật ra, tôi biết rõ hơn ai hết rằng đây đều là sự ngụy biện. Cha mẹ tôi muốn tôi ra ngoài kiếm sống hơn ai hết, Tiểu Cao và Tiểu Hữu có thể cảm thấy buồn nhưng họ vẫn muốn tôi được thăng chức. Chỉ có bản thân tôi, không nỡ xa hắn. Luyến tiếc một người đàn ông có bạn gái, luyến tiếc một tên cặn bã, luyến tiếc Hạ Yến. Tôi thật ngu ngốc. Cuối cùng tôi vẫn nói, chủ tịch, để tôi suy nghĩ đã, tôi chưa thể quyết định được. Chủ tịch rất hiểu chuyện. Không sao đâu, cô còn trẻ không muốn xa bạn bè là chuyện bình thường. Nếu không muốn thì cứ ở lại đây làm việc cho tốt. Tôi đoán ở đó cô sẽ lọt vào top 3 vào cuối năm, ha ha ha. Tôi mỉm cười nhưng trong lòng lại có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi thậm chí còn chưa quyết định có nên nói với Hạ Yến hay không, mặc dù tôi và hắn luôn kể với nhau mọi chuyện. nhưng tôi sợ sau khi nói cho Hạ Yến biết, hắn sẽ không có bất kỳ biến động nào. Nếu như vậy, tôi sẽ tự mang lại sự xấu hổ cho chính mình. Tôi vẫn phải giữ thể diện. Qua nhiều năm, tôi trở nên điềm tĩnh và khép kín hơn, nhưng càng cố đè nén thì lại càng bất an. Tôi không thể chịu đựng được việc bị vứt bỏ, nó giống như bóp nát lòng tự trọng của tôi vậy. Như thế thì chẳng khác gì chết một lần. Khi Hạ Yến gọi, tôi đang ở văn phòng chuẩn bị tan sở. Ở đầu dây bên kia, hắn rất nhàn nhã. Ngày mai cuối tuần em nghỉ ngơi một chút, anh đưa em đi chơi. Tôi cảm thấy đã hơn nửa tháng không nhận được tin tức gì từ hắn, trong lòng có chút vui mừng, nhưng đang muốn nói đồng ý, tôi lại đột nhiên nghĩ đến An Thiến. Tôi không đi, hôm nay tôi mệt quá, tôi sẽ về nhà sớm. Mệt thì phải nghỉ ngơi, mau xuống đi, anh đang ở cửa công ty em. Hạ Yến đã cúp máy trước khi tôi kịp nói, luôn tự cao tự đại. Tôi đi xuống lầu thì thấy hắn đang ngồi trong xe vẫy tay với tôi, nhìn quần áo, có lẽ hắn vừa mới đi đâu về. Tôi không muốn giả ngu, tôi đoán được An Thiến đang ở trong xe hắn. Mặc dù tôi thích Hạ Yến, nhưng tôi cũng muốn thể diện. Đang định đi vòng qua Hạ Yến thì hắn đã xuống xe. Thấy tôi chuẩn bị rời đi, hắn tiến tới nắm lấy cổ tay tôi, đeo kính gọng vàng, cười quyến rũ không một chút kiềm chế. Có chuyện gì vậy? Ai đã chọc giận cô Thẩm của chúng ta? Tôi nhìn lại chiếc xe, quả thực An Thiến đã ở đó. Cô ấy không xuống, chỉ nhìn Hạ Yến lôi kéo tôi bên ngoài xe với vẻ mặt không tốt lắm. Tôi định hất tay Hạ Yến ra nhưng lại thất bại. Đang là giờ cao điểm, người ra người vào bên ngoài công ty, Tiểu Hữu đi ngang thấy, hưng phấn muốn đi qua, tôi lườm cô ấy một cái, cô ấy mới bỏ cuộc. Không muốn bị theo dõi nữa, tôi dịu giọng. Để tôi về, được rồi, anh dẫn bạn gái đi chơi cho vui nhé. Không có chuyện đó đâu. Hạ Yến kéo tôi đến chỗ ghế phụ, tôi đành phải từ bỏ ý định của mình. Nhiều nhất chỉ là ngồi với hắn một đêm thôi, cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện đó. Lần này An Thiến không nói chuyện với tôi, có lẽ vì cô ấy biết tôi không nói nhiều, thế lại càng yên tĩnh. Sau nửa tháng làm thêm, tôi thực sự mệt mỏi, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy những tiếng ồn ào bên tai. Xe đậu ở ven đường trung tâm thành phố, trong xe không có Hạ Yến lẫn An Thiến. Tôi nhìn ra ngoài xe, hai người đang đứng ở tiệm hoa ven đường, An Thiến đang cầm một bó hoa hồng đỏ trên tay, trông họ thật đẹp đôi. Tôi ngoảnh mặt liếc nhìn điện thoại, mẹ tôi nhắn tin nói: "Chơi vui vẻ, về sớm con nhé." Có lẽ là Hạ Yến lại nhắn tin cho mẹ tôi, bà luôn tin tưởng và quý mến hắn. Dường như trong lòng mẹ, tôi và Hạ Yến đã là một đôi rồi. Thật sự tôi không biết nên vui hay buồn. Nếu một ngày nào đó tôi nói với mẹ rằng Hạ Yến thực ra là một người đàn ông trăng hoa, bà có thể sẽ tức giận đến mức từ mặt hắn. Em tỉnh rồi à? Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ thì hai người họ đã quay trở lại. An Thiến ôm hoa ngồi ở phía sau, có lẽ Hạ Yến đã khiến cô ấy vui, còn nói chuyện tử tế với tôi. Thẩm Miên, thấy em ngủ nên chị không gọi, chị thấy hoa đẹp nên bảo Hạ Yến đi cùng mua, chị cũng mua cho em này. Lúc này tôi mới nhìn thấy Hạ Yến trên tay còn cầm một bó hoa, đó là hoa hồng trắng. Hắn đưa nó cho tôi, tự tin như biết chắc rằng tôi sẽ vui. Em có thích không? Tôi cười, một nụ cười mỉa mai. An Thiến không chú ý, nhưng Hạ Yến lại chú ý. Dù hắn có thờ ơ đến thế nào thì sau hơn chục năm hắn vẫn quen với phản ứng của tôi. Với nụ cười kỳ quặc, có chút áy náy, hắn thận trọng nói. Sao vậy? Tôi không trả lời Hạ Yến vì tôi không biết phải trả lời thế nào. Nói tôi không thích hoa hồng trắng, hoặc nói tôi ghét hoa. Hắn luôn nghĩ màu trắng sẽ hợp với tôi vì tôi có tính cách trầm lặng và ăn mặc nhẹ nhàng, thanh lịch, nhưng hắn quên mất rằng thực ra tôi rất ghét màu trắng và ghét cả hoa. Hắn quên mất rằng tôi từng vì mùi hương của hoa mà ói trên ô tô đường dài. Làm sao tôi có thể trả lời Hạ Yến, trả lời những thứ tôi vốn đã nói với hắn từ lâu. Nếu tôi không có việc gì khác để làm thì cũng không sao, ít nhất tôi có thể thẳng thắn tố cáo hắn không để ý sở thích của một người bạn lâu năm. Nhưng tôi có lương tâm cắn rứt, tôi không có thân phận gì cả. Có lẽ nhìn thấy sự ghê tởm của tôi, hắn ném hoa vào ghế sau. Không sao đâu, em không thích, hôm sau anh sẽ tặng em thứ khác. Tôi bất đắc dĩ nhếch khóe miệng. Tôi không tiếp tục ngủ nữa, điểm đến là một kỹ thuật viên. Vẫn như thường lệ, Hạ Yến chỉ đến những nơi này. Trang trí cầu kỳ và hợp thời, những dải đèn rực rỡ dường như là phong cách hắn yêu thích. Hắn sớm đã đặt phòng riêng, khi bước vào đã có hơn chục người ngồi trong đó, có cả đàn ông lẫn phụ nữ, một vài khuôn mặt tôi đã từng thấy trước đây. Anh Hạ đến trễ quá, bọn em không thể mời anh được nữa phải không? Chà, có tận hai em gái, quả nhiên là anh Hạ, thật tuyệt vời. Một vài người bạn thân của Hạ Yến đến chế nhạo hắn, nhưng tôi đã học được cách làm ngơ và không thay đổi sắc mặt. An Thiến thì khác, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây. Khi nhìn thấy một người phụ nữ tiến tới ôm Hạ Yến, cô ấy lập tức bùng nổ. Cô ấy bước đến đẩy người phụ nữ tóc vàng ra, vẻ mặt tức giận. Cô làm gì vậy? Biến đi. Cô gái tóc vàng không chịu thua, nũng nịu trong vòng tay Hạ Yến. Anh Hạ, cô ấy là ai mà hung dữ như vậy? Tôi ngồi trên sofa bên cạnh Hạ Yến, liếc nhìn hắn, trong mắt hắn có ý đùa giỡn, cũng không hề có ý can thiệp. Vừa rồi, hắn thậm chí cũng không đẩy khi người phụ nữ đó ôm mình. Trong trạng thái thôi miên, Hạ Yến dường như biết rằng tôi đang nhìn hắn. Hạ Yến liếc mắt nhìn về phía tôi, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt mờ mịt. Đôi lúc tôi thấy hắn thật xa lạ, giống như chúng tôi đã biết nhau hơn 10 năm nhưng tôi chưa bao giờ biết hắn là ai. Ồ, anh Hạ, đây là bạn gái mới của anh à? Hung dữ phết đấy. Phá vỡ bầu không khí là một người đàn ông tóc xanh, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên hắn hình như là Chu Lỗi. Hắn có một chiếc khuyên ở miệng và những hình xăm đầy màu sắc từ cổ đến chân, thực sự rất ấn tượng. Hạ Yến quay lại nhìn tôi, sau đó chậm rãi nói. Ừ, bạn gái mới của tôi, An Thiến. Với cách nói nhẹ nhàng như vậy, ngay cả An Thiến cũng cảm thấy nhục nhã. Cô ấy đỏ mặt vì tức giận nhưng cuối cùng cũng kìm chế được và chào mọi người. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao khác là Kiều Minh, nhìn thấy tôi ngồi trong góc liền nói. Đây không phải là Thẩm Miên sao? Đã lâu không gặp, em có bạn trai chưa? Hắn vừa mở miệng, những người còn lại đều nhìn tôi. Tôi đang định lên tiếng thì Hạ Yến lại đi trước tôi một bước. Liên quan gì đến cậu, cút sang một bên, đừng nghĩ tới cô ấy. Kiều Minh cười hai tiếng. Anh Hạ, anh đúng là không phải con người mà, anh có bạn gái, còn mang theo Thẩm Miên tới đây. Nói xong, anh ta quay sang tôi nói. Thẩm Miên này, sau này tìm bạn trai thì đừng tìm người như Hạ Yến, người phụ nữ nào có thể suốt ngày chấp nhận kiểu đối xử tàn nhẫn như vậy chứ. Hạ Yến nhướng mày, ném xúc sắc về phía anh ta. Ở đây đừng gieo rắc bất hòa. Tôi không nói gì. Thực ra Kiều Minh không cần phải thuyết phục tôi như vậy. Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai. Sau đó, họ ngừng nói chuyện với tôi, còn An Thiến cũng hòa nhập với họ. Tôi đeo tai nghe Bluetooth ngồi một mình, vuốt điện thoại và chờ cuộc chơi kết thúc. Cho đến khi nghe được một giọng nam hét to. Hôn đi, hôn đi. Tôi chỉ nhìn lên và thấy họ đang chơi trò thật hay thách, người thua cuộc có vẻ là Hạ Yến. Lúc đó, hắn nhìn tôi xuyên qua đám đông, tim tôi lỡ nhịp. Hắn mỉm cười và bước về phía tôi. Ánh mắt của mọi người chậm rãi thay đổi, sắc mặt An Thiến càng thêm tối tăm. Lưng áo tôi ướt đẫm. Vì có lẽ tôi có thể đoán được hắn sẽ làm gì. Tôi ước gì mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi Hạ Yến đứng trước mặt tôi, che khuất ánh sáng chói lóa, toàn thân tôi cứng đờ. Sau khi uống rượu, giọng nói của hắn trầm ngâm mê hoặc. Thẩm Miên, đứng lên. Đầu óc tôi ong ong, tôi nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Anh điên rồi. Hạ Yến càng cười vui vẻ hơn khi nghe thấy giọng nói của tôi. Thẩm Miên, ngoan ngoãn đi. Tôi không còn quan tâm đến vẻ mặt của những người xung quanh nữa, tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đó đè lên tim mình khiến tôi không thể thở được. Chỉ một giây nữa thôi là tôi sẽ tắt thở. Tôi chợt đứng dậy nói. Tôi đi vệ sinh. Rồi bỏ chạy. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh vài lần, tôi dần bình tĩnh lại. Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy An Thiến đang đi theo mình. Tôi đã hoàn toàn hiểu được. Vừa rồi đơn giản chỉ là trò chơi thôi. Tôi không để ý tới biểu cảm của bọn họ. Hiện giờ nghĩ kỹ lại, bọn họ chỉ xem với vẻ mặt đầy vui vẻ và không hề phản ứng gì cả. Chỉ có tôi và cô ấy là nghiêm túc. Đúng là có bóng ma ở trong lòng. Tôi tưởng mình đã đủ bình tĩnh nhưng tôi lại luôn để lộ chân tướng. Không phải tôi là người biết rõ nhất sao? Hạ Yến là người như thế nào? Tại sao tôi lại nghĩ rằng hắn sẽ thực sự hôn tôi? Hắn chỉ đang chơi đùa mà tôi mới là người xấu hổ. Nhưng An Thiến cũng không khá hơn là bao, lúc này sự tức giận và nghi ngờ của cô ấy đã lên đến đỉnh điểm. Nói cho rõ ràng, cô và Hạ Yến có quan hệ gì? Tôi nhẹ nhàng nhìn cô ấy. Bạn bè, cô ấy dường như đã nghe thấy một trò hề lớn. Bạn bè, đừng lừa tôi, bạn bè mà có thể hôn sao? Tôi là bạn gái của anh ấy. Nếu cô có ý nghĩ khác với anh ấy, hãy từ bỏ càng sớm càng tốt. Vừa nói, cô ấy dường như lại nghĩ tới điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi. Cô quen anh ấy lâu như vậy, nhưng anh ấy chưa bao giờ ở bên cạnh cô, anh ấy căn bản không có hứng thú với cô, tôi khuyên cô nên tránh xa anh ấy một chút, cô đừng ngoan cố bám lấy anh ấy. Tôi muốn nói với An Thiến rằng tôi không lừa cô ấy. Tôi cũng muốn nói với cô ấy rằng Hạ Yến thực sự không có hứng thú với tôi, thậm chí có thể là với cô ấy. Nhưng tôi không làm vậy, tôi chỉ im lặng lắng nghe cô ấy nói. Nhìn An Thiến, tôi chợt thấy có chút đáng thương. Tôi từng nghĩ rằng một cô gái như cô ấy có thể là kiểu người như Hạ Yến. Hiện giờ tôi mới cảm thấy mình đã nhầm, so với Hạ Yến, cô ấy ngây thơ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không có tư cách để thương hại người khác. Cô ấy không phải là người duy nhất đáng thương. Sau khi trút bỏ tất cả bực dọc, An Thiến rời đi. Tôi không có tâm trạng quay lại căn phòng đó nữa, uống rượu xong Hạ Yến sẽ không lái xe, có nhiều bạn bè như vậy cũng sẽ không phớt lờ hắn. Nghĩ đến đây, tôi tự mình ra ngoài và bắt taxi về nhà. Gió đêm rất mát, đêm mùa đông lại đặc biệt buốt giá. Nhưng khi cửa xe hạ xuống hứng từng cơn gió thổi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn màn đêm đan xen với những ánh đèn neon, tôi chợt cảm thấy thích một ai đó thật mệt mỏi. Ngày hôm sau, mẹ bảo tôi cùng bà đi mua đồ Tết, tôi liền đồng ý. Bà nói muốn mời nhà họ Hạ đi cùng, tôi vô thức ngăn cản mẹ. Không biết Hạ Yến có nhớ chuyện tối qua hay không, hay là hắn không quan tâm, nhưng hiện tại tôi không muốn nhìn thấy hắn. Rất may là mẹ tôi không hỏi thêm câu nào nữa mà gọi bố tôi và gia đình ba người chúng tôi cùng đi mua sắm. Một chuyến đi của gia đình, chắc chắn tôi sẽ bị thẩm vấn. Miên Miên, con và Tiểu Hạ thế nào rồi? Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của mẹ, tôi đau đầu. Mẹ, con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, con và anh ấy chỉ là bạn bè thôi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Mẹ tỏ vẻ không tin. Đừng nói dối, các con đã quen nhau từ nhỏ, con còn chưa tìm người bạn trai nào. Làm sao có thể không liên quan gì đến Tiểu Hạ? Nếu con không muốn bố mẹ hỏi, con có thể tự mình nói, nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn không thấy con đề cập đến, hãy cho bố mẹ một lời giải thích. Cũng chẳng trách khi mẹ nghĩ như vậy, tôi thích Hạ Yến đã nhiều năm, tôi chưa từng nói với mẹ tôi có người bạn trai nào. Ngay cả người ngoài cũng sẽ nghĩ chúng tôi có mối quan hệ thân thiết. Nhưng mẹ không biết rằng Hạ Yến lại khác, hắn không bao giờ thiếu bạn gái, nhưng người đó chưa bao giờ là tôi. Thấy tôi ngượng ngùng, bố tôi lớn tiếng nói. chuyện của con cái đừng hỏi nữa, để chúng nó tự lo. Mẹ tôi không vui. Có còn nhỏ nữa đâu, con gái đã 26 tuổi, năm sau là 27 rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới thấy nó lấy chồng? May là sau khi bố tôi nói vài câu thì mẹ cuối cùng cũng không truy cứu mối quan hệ giữa tôi và Hạ Yến nữa. Hội chợ hàng năm rất sôi động và đông đúc. Tôi thường không thích những dịp đông người như thế này, nhưng hiếm khi được đón Tết, được vây quanh bởi mọi người cùng cười nói vui vẻ, điều đó cũng làm tăng thêm hương vị của năm mới. Mẹ tôi là một người nghiện mua sắm, khi đi chợ bà muốn mua bất cứ thứ gì bà nhìn thấy, nếu bố tôi không cản chắc phải thuê thêm xe đẩy kéo về. Tôi đi theo bố mẹ và chợt nhớ đến lần đi sắm Tết năm ngoái. Gia đình tôi và gia đình Hạ Yến cũng đến đây. Tôi nhớ rằng tôi rất thích một chiếc bookmark thủ công được bán ở sạp hàng. Tôi thích đọc sách và tôi cũng có một bộ sưu tập bookmark. Hạ Yến cầm lên, không hài lòng lắm, bình luận. Cái này giả ngọc không tinh tế chút nào, trông xỉn màu, nhiều khuyết điểm. Nếu em thích, lần sau sinh nhật anh sẽ tặng em một viên ngọc thật. Tôi mỉm cười, tuy không coi trọng nhưng trong lòng vẫn nhớ rõ lời hắn nói. Nhưng sau đó vào ngày sinh nhật của tôi, thứ hắn tặng là một chiếc váy màu xanh nước biển cao cấp. Hắn đắc thắng cầu xin tôi khen ngợi. Thẩm Miên, anh đặc biệt đặt mua chiếc váy này của một nhà thiết kế hàng đầu người Pháp. Nó là chiếc duy nhất trên thế giới. Em thấy sao? Có thích không? Tôi cứ thế mà nói thích, làm sao có thể ý kiến ý cả đối với món quà hắn đã dày công chuẩn bị chứ? Chỉ tiếc là hắn đã quên. Sự thật giống như một trò đùa, cứ là điều tôi nói thì có thể quên đi. Tôi gặp lại Hạ Yến tại cuộc họp thường niên của công ty. Nó được tổ chức theo lịch hàng năm và nhân viên sẽ tham gia một cách tự nguyện. Đương nhiên, tôi không phải là loại người sôi nổi thích thể hiện tài năng của mình trước mặt mọi người, tôi không chịu nổi sự nhiệt tình của họ khi bị đẩy lên sân khấu. Tôi vốn là người dễ xấu hổ nên che mặt lại, hát được nửa bài thì họ mới thả tôi ra. Bộp bộp, tiếng vỗ tay giòn giã lạ thường. Tôi lần theo nguồn phát ra âm thanh và nhìn thấy Hạ Yến đang đứng ở cuối phòng, mỉm cười nhìn tôi. Tôi giữ người một lúc trước khi bình tĩnh trở lại. Không có gì ngạc nhiên khi hắn xuất hiện ở đây, đây là công ty của chú hắn. Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn kể từ lần ở kỹ thuật viên đó. Ông chủ Tiểu Hạ. Sao anh Hạ lại tới đây, đúng là khách quý. Hắn làm việc ở lại đây trước khi tôi tốt nghiệp, xem ra hắn và họ có quan hệ rất tốt, chắc chỉ có Tiểu Hữu là người duy nhất không biết hắn. Tôi bước xuống khỏi sân khấu, Hạ Yến bước về phía tôi, khi hắn bước ra khỏi bóng tối, lúc này tôi mới nhận ra bên cạnh hắn có một người phụ nữ. Không có gì ngạc nhiên khi đó không phải là An Thiến. Nghĩ lại, bạn gái của hắn chưa bao giờ có người kinh qua được một tháng, An Thiến thực sự là bên cạnh hắn rất lâu. Chào Thẩm Miên, tên tôi là Lộ Nhu. Người phụ nữ đó nhiệt tình chào đón tôi. Tôi gật đầu, không muốn để ý tới họ nữa. Nhưng Hạ Yến không chịu buông tha. Mẹ em nói rằng em không chịu đi cùng anh vào dịp mua sắm trước Tết. Tại sao? Muốn chọc tức anh à? Sao lại không muốn gặp anh như vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không có chút mơ hồ nào cả. Hắn thực sự không nhớ. Những lời tức giận lập tức nghẹn lại trong cổ họng tôi. Tôi chỉ cảm thấy đau khổ. Tôi thở dài, tôi không nhìn hắn nữa. Không phải, đã lâu rồi tôi không đi chơi với bố mẹ nên muốn đi riêng với họ. Hạ Yến hiểu ý gật đầu, đáp. Đó cũng là bố mẹ anh, cho nên em vẫn nên gọi điện cho anh. Tôi không muốn nói chuyện với hắn. Thật sự là không biết xấu hổ. Liếc nhìn Lộ Nhu, cô ấy có vẻ không hề bất mãn với mối quan hệ giữa tôi và Hạ Yến như An Thiến. Cô ấy vẫn mỉm cười. Khi Hạ Yến nhìn thấy tôi, hắn dường như biết tôi đang nghĩ gì. Hắn không tránh mặt Lộ Nhu và nói. Tiểu Nhu ngoan ngoãn hơn An Thiến. Cô ấy biết quy tắc và sẽ không làm em tức giận. Tôi hiểu những gì Hạ Yến nói. Trước đây, một người bạn gái của hắn đã đến trường tôi, chặn tôi ở cửa, mắng tôi và bảo tôi tránh xa Hạ Yến. Lúc đó cô ta còn dẫn theo vài người phụ nữ. Tôi bị xô đẩy, khóe miệng bị thương. Tôi không nói với Hạ Yến chuyện này. Tôi cũng không muốn nuốt chửng cơn giận của mình. Tôi có thể chơi theo kiểu mafia, có thể đáp trả cô ta, nhưng lúc đó kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, tôi không muốn ảnh hưởng đến điểm số của mình. Đó là năm tôi nỗ lực nhất để đến gần hơn với Hạ Yến. Nhưng sau khi nghe được từ đâu đó, hắn đã đưa người phụ nữ đó đến trước mặt tôi và yêu cầu cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi. Khi đó, sự nghiêm nghị trong mắt hắn khiến ngay cả tôi cũng phải run rẩy. Kể từ đó, hắn đặt ra những quy tắc cho từng người phụ nữ của mình, đó là đừng gây rối với tôi. Tôi không thể phủ nhận rằng cho đến hiện giờ, vào thời điểm này, tôi vẫn vui vẻ vì được đối xử đặc biệt như vậy. Hắn sẽ cho tôi ảo tưởng rằng dù hắn có bao nhiêu người phụ nữ đi nữa thì cuối cùng người hắn chọn vẫn sẽ là tôi. Lộ Nhu quả thực ngoan ngoãn hơn An Thiến rất nhiều, cô ấy cũng chưa bao giờ đến làm phiền tôi lấy một lần, kể cả khi Hạ Yến lôi tôi ra ngoài đi cùng với bọn họ trong một buổi hẹn hò, cô ấy cũng không hề tức giận. Ngay khi tôi nghĩ rằng Lộ Nhu có thể ở bên cạnh Hạ Yến lâu dài thì hắn đã lại chia tay. Khi Hạ Yến đến gặp tôi, hắn không nói một lời, lông mày và ánh mắt rất mệt mỏi và thiếu sức sống. Tôi gần như chưa bao giờ thấy hắn như thế này, tôi chỉ biết hắn và Lộ Nhu đã chia tay sau khi tôi hỏi thăm. Lúc đầu tôi nghĩ là vì Lộ Nhu mà hắn mới như vậy, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, suốt gần ấy năm, hắn chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà trở nên khổ sở như này. Hạ Yến uống rượu, hai mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng, chỉ nhìn vào thôi cũng khiến tôi cảm thấy nhức nhối. Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi cùng hắn. Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy hắn nói. Cô ấy đã trở lại. Bốn từ này đọng lại trong đầu tôi rất lâu và cuối cùng tôi đã nghĩ ra câu trả lời. Tôi gần như quên mất rằng trên đời này không có người thứ hai có thể khiến Hạ Yến trong phút chốc trở thành người như vậy. Đó chính là Bạch Nhiên, mối tình đầu của Hạ Yến, là người đã gắn bó với Hạ Yến suốt 5 năm. Đó là cái tên mà Hạ Yến nhắc đến khi lần đầu tiên hắn uống rượu trong vô thức trước mặt tôi. Đúng, làm sao tôi có thể quên được? Nhiều năm qua, mỗi lần Hạ Yến trở nên như vậy đều là vì cô ấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó uống say, hắn đã nói những lời đó với tôi. Đó là ngày Bạch Nhiên ra nước ngoài. Tôi còn tưởng rằng lâu như vậy Hạ Yến mới đi ra ngoài, nếu không sao hắn cứ nán lại bên những bông hoa. Hiện tại xem ra Hạ Yến vẫn chưa hề buông tay, chỉ là bề ngoài trông có vẻ như vậy mà thôi. Quá khứ bị phủ bụi, dù có phủ bụi bao lâu cũng sẽ tràn đầy sức sống ngay khi người đó xuất hiện. Thì ra người đặc biệt không phải là tôi, hóa ra hắn cũng sẽ thành thật. Nó giống như điều không tưởng mà tôi xây dựng đã sụp đổ, không còn một phần sống sót. Tôi nhìn hắn uống một ngụm bia, nghẹn ngào sặc sụa. Người đàn ông kiêu ngạo thường ngày lúc này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được nữa, đưa tay ngăn hắn lại. Đừng uống nữa. Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng tựa hồ như đang nhìn một người khác thông qua tôi. Sao em có thể quay lại? Sao em lại làm như không có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không muốn phân tích ý tứ trong lời nói của Hạ Yến, chỉ nhẹ nhàng nói. Anh say rồi, chúng ta về thôi. Hạ Yến đẩy tay tôi ra, đứng dậy, toàn thân đầy gai. Về? Về đâu? Em đi 4 năm không nói một lời, hiện giờ em lại quay lại. Bạch Nhiên, em đối xử với tôi như một con người phải không? Giọng nói của Hạ Yến càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Tôi không nỡ bỏ rơi người Hạ Yến nên bước tới, dùng sức ôm lấy hắn. Hạ Yến, đừng làm tôi phát điên. Nhưng tôi không thể địch lại sức mạnh của một người đàn ông to lớn như hắn. Hắn đẩy tôi ra rất mạnh, nếu không đứng yên thì tôi sẽ ngã ngửa. May là tôi được người đàn ông ở bàn bên cạnh đỡ nên không bị xấu hổ trước mặt mọi người. Khách ngồi bàn bên cạnh là một cặp đôi, người đàn ông mập mạp, khỏe mạnh, có vẻ không hài lòng khi thấy cảnh này nên đã ngăn cản Hạ Yến tiến lên rồi nói. Đưa bạn gái đi ăn tối mà ồn ào như vậy, không đáng mặt đàn ông. Tôi rất xấu hổ, nhanh chóng giải thích mối quan hệ của mình với Hạ Yến, đồng thời xin lỗi và cảm ơn người đàn ông đó. Trong mắt anh ấy có chút kinh ngạc, sau đó anh ấy càng khinh thường nhìn Hạ Yến. Tôi nhặt điện thoại của Hạ Yến trên bàn, cố gắng liên lạc với Kiều Minh và Chu Lỗi và những người bạn khác để đưa Hạ Yến về. Điện thoại của hắn có mật khẩu, tôi chưa từng nhìn thấy, hắn cũng không nói ra. Trong cơn tuyệt vọng, tôi không còn cách nào khác đành thử một vài mật khẩu ngẫu nhiên, nhưng nó thực sự đã mở ra. Mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi. Những ngón tay của tôi tê cứng, tôi nhìn người đàn ông say rượu bất tỉnh này, giống như đột nhiên phát hiện ra một bí mật thú vị. Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy điều đó thật mỉa mai. Kiều Minh và Chu Lỗi đến rất nhanh nên tôi cũng không còn nhận được những ánh mắt chú ý của những người xung quanh nữa. Bắt taxi để về, tôi ngồi ở ghế trước, bọn họ đỡ Hạ Yến ở phía sau. Có lẽ là bởi vì bầu không khí quá kỳ quái, Chu Lỗi lên tiếng trước. Thẩm Miên, cô cũng biết rồi. Biết gì cơ? Tôi hỏi. Chu Lỗi không coi tôi như người ngoài và đã nói ra tất cả. Bạch Nhiên sắp trở về, không phải anh Hạ đã nói cho cô biết sao? Nhưng tôi nghĩ anh ấy như vậy nhất định là bởi vì hai. Tôi nói mà, người phụ nữ đó thật là ghê tởm, trước đây lừa gạt anh Hạ, giờ vẫn còn mặt mũi quay lại tìm anh ấy sau khi bỏ đi nhiều năm như vậy, thật sự là một con khốn. Kiều Minh nhịn không được nói. Ai nói không phải, cô ta trở về, người bị hành hạ không phải là anh Hạ chứ? Đôi khi, tôi thật sự ước gì yêu đương với anh Hạ, ít nhất so với cô ta cô còn đẹp hơn. Họ nói hết câu này đến câu khác nhưng tôi không nói một lời. Tôi chỉ cảm thấy rằng dù họ có nói nó tệ đến đâu thì Bạch Nhiên vẫn có thể là người duy nhất khiến Hạ Yến mất đi linh hồn. Có lẽ họ và tôi đều biết rằng dù Hạ Yến có hận cô ấy đến thế nào, có ghét cô ấy đến đâu, có muốn giết cô ấy mức nào đi nữa thì khi cô ấy thực sự quay lại, đứng trước mặt Hạ Yến, hắn vẫn sẽ vì Bạch Nhiên mà mềm lòng. Tôi không thể hiểu được cảm giác này. Vào đêm giao thừa, đó là ngày làm việc cuối cùng của tôi. Lúc ra ngoài, Hạ Yến vẫn đã lái xe tới cửa. Hắn đã như vậy từ mấy ngày trước, ít nói, không thích cười nữa nhưng ngày nào hắn cũng đến đón tôi đi làm. Tôi không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của hắn ngày hôm đó, tôi không muốn nhắc đến cái tên đó nữa. Dì Hạ cũng lo lắng, nói với tôi. Gần đây Tiểu Yến tâm tình không tốt, dì hỏi thăm thì thằng bé cũng không nói gì, hai đứa vẫn là tốt nhất. Hãy giúp dì chăm sóc nó nhé. Tôi biết Hạ Yến không muốn nói cho mẹ hắn biết về Bạch Nhiên, tôi cũng sẽ không làm những việc như vạch trần vết sẹo của người khác. Tôi đồng ý với dì Hạ nhưng tôi biết rằng tôi vô dụng, người có ích thì không có ở đây. Tôi lên xe, hiếm khi không có phụ nữ. Hạ Yến vẫn không nói một lời, tôi cũng không muốn làm phiền hắn. Đang yên lặng thì có tiếng chuông điện thoại. Điện thoại của Hạ Yến được đặt phía trước để định vị, dù không muốn nhìn thì thoáng qua cũng thấy tên người gọi hiển thị rõ ràng hai chữ, Bạch Nhiên. Tôi liếc nhìn Hạ Yến, hắn không trả lời điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Cứ như vậy, chuông reo hơn 10 giây rồi cúp máy. Lúc cúp máy, tôi rõ ràng cảm nhận được hắn đang mỉm cười, tự ti và lạc lối. Tôi cũng không nói gì, tôi chỉ cảm thấy bầu không khí ngột ngạt đến mức muốn nôn mửa. Dinh dong, âm thông báo tin nhắn. Em đang ở cổng A của sân bay Đông Quang. Em đang đợi anh. Hai tin nhắn lần lượt xuất hiện, Hạ Yến siết chặt vô lăng, đạp ga rồi phanh gấp. Tôi sốc đến mức nhìn hắn hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, chiếc xe quay đầu và chạy theo hướng ngược lại. Tôi biết hắn muốn đi đâu. Đây là hướng đi tới sân bay, ngược hướng với công ty tôi. Tôi thắt chặt dây an toàn nói với Hạ Yến. Anh cho tôi vào lề đường, tôi tự mình đến công ty. Nhưng người Hạ Yến dường như không nghe thấy, lái xe thẳng về phía trước, không hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi liếc nhìn điện thoại, vẫn còn 15 phút nữa, nếu không xuống xe chắc chắn sẽ muộn. Tôi hét vào mặt hắn. Tôi phải đi làm. Lúc này hắn mới nói. Anh sẽ xin cho em nghỉ phép. Giọng điệu của hắn thản nhiên và thờ ơ. Tôi tức giận cười. Hạ Yến, anh thật sự chẳng là gì cả. Bình thường khi tôi mắng, hắn chắc chắn sẽ đáp lại bằng cách kỳ lạ, nhưng hiện giờ hắn hoàn toàn như câm như điếc. Xem ra lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng đến nó, không gì có thể so được với Bạch Nhiên. Lòng tôi có chút lạnh lẽo, như thể tôi đang dần đánh mất thứ gì đó. Sân bay Đông Quang, cổng A. Nhìn từ xa, tôi có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trên đường. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, với mái tóc đen thẳng, đẹp đến nỗi người qua đường không ngừng quay đầu lại. Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Nhiên ở ngoài, lần duy nhất tôi nhìn thấy ảnh của cô ấy trong album điện thoại của Hạ Yến. Lúc đó tôi cũng không để ý nhiều, nhưng hiện giờ xem ra đây chính là điều quý giá nhất của Hạ Yến. Vì quá quý giá nên hắn giấu kỹ để không ai tìm ra. Xe dừng lại, tôi đợi Hạ Yến xuống trước. Bạch Nhiên đứng ở bên cạnh tôi ngoài cửa xe, tôi thực sự không biết mình sẽ nói gì trước. Nhưng một phút sau, hắn vẫn không có ý định xuống xe. Tôi không thể ngồi yên được nữa, tôi đưa tay định kéo cửa xe thì bị hắn khóa sau lưng. Trong lòng vốn đã bực tức, hiện giờ lại càng bớt tức giận hơn. Anh đã tới đây rồi, sao giờ lại không dám gặp cô ấy? Hắn đập vỡ vô lăng rồi mở cửa đi xuống. Tôi thầm thở dài và bước ra khỏi xe. Bạch Nhiên rất xinh đẹp đến mức tôi gần như hiểu được tại sao Hạ Yến lại bị cô ấy mê hoặc đến vậy. Cô ấy bước tới, không để ý tới tôi, bình tĩnh mỉm cười trước mặt Hạ Yến. Em về rồi, anh có vui không? Hạ Yến trừng mắt nhìn cô ấy bằng ánh mắt đỏ ngầu. Em quay lại đây làm gì? Người phụ nữ đó như không nhìn thấy tôi, đưa vali cho Hạ Yến, lại gần rất thân mật. Anh nhìn này, em đã mặc chiếc váy mà anh tặng em hồi đại học, anh đừng tức giận, có được không? Tôi nhìn Hạ Yến, vẻ lạnh lùng trong mắt hắn lập tức giãn ra, trong đó có vô số cảm xúc, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được điều gì. Cuối cùng tôi cũng hiểu Bạch Nhiên là gì đối với hắn. Còn tôi là gì? Đến hiện giờ tôi mới thực sự hiểu hắn. Không phải là hắn không thể nhớ những điều về tôi, chỉ là hắn không đủ quan tâm. Hắn không phải là một kẻ thối tha thích trêu hoa gẹo nguyệt, hắn chỉ trao tình cảm của mình cho người khác từ lâu mà thôi. Hắn tặng cho tôi chiếc váy màu xanh nước biển vì Bạch Nhiên thích nó. Hắn biến Bạch Nhiên nhập vào cơ thể mình như một thói quen, còn tôi chỉ là một trong những thói quen mà thôi. Tôi còn tự ảo tưởng rằng mình thật đặc biệt vào một ngày nào đó có thể bước vào trái tim hắn. Như mọi người đều biết, từ lâu trong hắn đã tồn tại một người đặc biệt. Trong mắt hắn tôi có thể đặc biệt, nhưng chỉ một chút thôi. Hình như Bạch Nhiên vừa mới phát hiện ra tôi, với thái độ của chị hàng xóm, dịu dàng chào hỏi. Cô là Miên Miên. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng trước đây tôi thường nghe Hạ Yến nhắc đến cô rất nhiều, hiện tại cô càng ngày càng xinh đẹp. Tôi im lặng, cô ấy không độc đoán như An Thiến, cũng không thờ ơ như Lộ Nhu. Cô ấy có đủ sự tự tin, không cần phải tranh giành với ai cả, vì cô ấy chắc chắn đó là thứ thuộc về mình. Tôi nhíu mày, không chút cảm xúc nói. Tôi còn phải đi làm, tôi về trước nhé. Nhưng Bạch Nhiên đã giữ tôi lại, rất ân cần. Lâu lắm tôi mới trở lại, tôi muốn cùng cô trò chuyện nhiều hơn. Giọng điệu của cô ấy rất nhẹ nhàng nhưng tôi không thể không từ chối. Tôi hơi vùng ra khỏi tay cô ấy. Lần sau nhé. Cô ấy không nài nỉ quá nhiều. Không sao đâu, vậy tôi và A Yến tiễn cô. Ngay lúc tôi đang định từ chối thì Hạ Yến lại nói. Cô ấy có thể tự bắt xe. Tôi ngước lên nhìn Hạ Yến, vẻ mặt hắn vẫn còn rất khó chịu. Tôi biết tại sao. Nhưng dù lý do là gì thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ là tôi ít nhiều vẫn có chút buồn. Tôi nhớ có lần An Thiến đã châm biếm sự kiêu ngạo của tôi về tính khí khó gần của mình. Nhưng cô ấy không biết rằng chính tôi mới là người không bao giờ được chọn. Vâng, tôi sẽ tự đi taxi. Tôi cũng sẽ không đi xe. Cho dù hắn không nói ra thì tôi cũng không có ý định can thiệp. Thật buồn cười khi nói rằng chính hắn là người đã cưỡng ép tôi đến đây. Bây giờ cũng chính hắn là người đuổi tôi đi. Chính hắn đã kéo tôi xuống vũng bùn này. Rồi hắn là người cuối cùng đứng trên bờ. Rất nhanh, taxi đã đến. Tôi chào bọn họ. Bạch Nhiên vẫy tay với tôi, nhưng Hạ Yến không hề nhìn tôi. Lần cuối tôi nhìn qua cửa xe, đột nhiên tôi cảm thấy xa vời. Dường như thứ ngăn cách Hạ Yến và tôi không phải là cánh cửa ô tô, cũng không phải Bạch Nhiên mà là toàn bộ tình yêu tuổi trẻ của tôi đối với Hạ Yến. Đó là những mảnh vỡ được ghép lại với nhau. Đúng là không nên ghép chúng lại với nhau. Dù ghép thế nào cũng vẫn có vết nứt. Tôi ngoái đầu và đóng cửa xe lại. Những hình ảnh ngày xưa hiện về trong tâm trí. Những hình ảnh mà Hạ Yến cho tôi ảo tưởng rằng hắn thích tôi. Hiện tại, có vẻ như nó đã có câu trả lời. Những năm qua, Hạ Yến đã coi tôi đặc biệt như Bạch Nhiên mà đối đãi với tôi khiến tôi nghĩ rằng hắn thực sự có thích tôi. Tôi và Bạch Nhiên quả thực đều là kiểu người trầm tính và sống nội tâm, nhưng Bạch Nhiên không cần nói một lời, chỉ cần đứng đó cũng đủ nổi bật, còn tôi thì khác, tôi không thích đám đông, tôi không thích sự chú ý. Tôi thường muốn trốn, đi đến một hòn đảo, một căn phòng, nhốt mình một tháng và sống cuộc đời như thế. Những điều này, hắn sẽ không biết. Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng. Tôi tìm thấy cuốn nhật ký trong tủ, một cuốn nhật ký dày, tôi viết từ hồi cấp 3, trang nào cũng viết về Hạ Yến. Ngoài ra còn có một số album ảnh, tất cả đều là ảnh được chụp, những thứ hắn tặng cho tôi, chiếm hết cả căn phòng. Đâu đâu cũng có dấu vết của Hạ Yến, nhiều quá đến mức khó chịu. Tôi xé sạch, những cái không xé được thì vứt vào túi rác, đem chúng ném vào thùng rác ngoài sân. Tôi bắt đầu thấy vui vì mình có thể tàn nhẫn cắt đứt những thứ đã ám ảnh tôi trong quá khứ. Tôi chợt nhận ra mình tỉnh táo hơn mình nghĩ. Có ai bịt mắt tôi đâu, tôi nhìn rõ mà vẫn giả vờ mù. Vẫn còn may là người có cuộc sống treo lơ lửng như tôi cuối cùng cũng đã kết thúc và mối tình 10 năm của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Trong bữa tối giao thừa, Hạ Yến vẫn chưa về. Gia đình tôi luôn đón Tết cùng với nhà họ Hạ, hai nhà là bạn bè nhiều năm như vậy, từ lâu đã coi nhau như một gia đình. Dì Hạ rất bất mãn. Đêm giao thừa còn chạy loanh quanh, Miên Miên, các con không ở cùng nhau à? Tiểu Yến đã đi đâu rồi? Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ cười. Cháu không biết. Dì Hạ lắc đầu. Tiểu Yến chỉ là một đứa trẻ ham chơi, mấy năm nay nó không được an toàn, từ nhỏ đến giờ chỉ có cháu mới có thể khống chế được nó. Sau đó bà quay sang mẹ tôi. Hòa Bình, nhìn hai đứa nhỏ đã lớn thế này rồi, ở tuổi này, chúng ta đã kết hôn rồi. Mẹ tôi rất đồng tình. Trước đây mình đã đề cập với Miên Miên, nói hai đứa đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Miên Miên không có bạn trai, còn Tiểu Yến thì chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà. Hỏi hai đứa có yêu nhau không? Tôi cầm đũa cắm cúi ăn và không tham gia cuộc trò chuyện. Mong muốn của họ chắc chắn sẽ không đi đến đâu. Quả nhiên, 10 phút sau, Hạ Yến đưa Bạch Nhiên vào nhà. Sắc mặt Hạ Yến tuy rằng không hẳn là tốt, nhưng so với ban ngày cũng tốt hơn rất nhiều. Bạch Nhiên nở nụ cười, trên tay xách một cái túi lớn. Xin chào mọi người, cháu tên Bạch Nhiên, cháu là bạn gái của Hạ Yến. Mọi người đều sửng sốt nhưng tôi không hề dừng đũa trên tay mà vẫn bình tĩnh ăn rau. Không khí rất yên tĩnh nên tiếng đũa sắt của tôi chạm vào đĩa sứ rất chói tai. Vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hạ Yến, hắn nhìn tôi lờ mờ, tôi mỉm cười với hắn. Ngay cả chính tôi cũng ngạc nhiên khi dần dần tôi có thể trở nên bớt khó chịu hơn, thậm chí mỉm cười với hắn một cách thờ ơ tôi cũng có thể làm được. Hóa ra thật dễ dàng để từ bỏ một ai đó. Nói cách khác, tôi đã bỏ cuộc trước khi kịp nhận ra điều đó. Dì Hạ và chú Hạ rất ngạc nhiên, bố mẹ tôi vội vàng hỏi thăm tình hình. Dù rất bất ngờ nhưng họ cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Bạch Nhiên và Hạ Yến, họ chỉ nghĩ rằng cô ấy thực sự là cô gái đầu tiên được Hạ Yến đưa về nhà. Hạ Yến không nhắc tới, đương nhiên tôi cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện không phải của mình. Họ ở bên cạnh ân cần hỏi han, Bạch Nhiên đều trả lời mọi chuyện. Cô ấy vốn đã xinh đẹp lại còn là học sinh có thành tích cao khi du học nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của người lớn tuổi. Dù tiếc nuối vì tôi và Hạ Yến không đến được với nhau nhưng họ vẫn chấp nhận Bạch Nhiên. Khi Bạch Nhiên nói chuyện với tôi đã làm một việc xưa nay hiếm là mỉm cười trò chuyện với cô ấy. Giống như họ thực sự không liên quan gì đến tôi. Điện thoại rung lên không đúng lúc. Tôi bước ra ban công trong khi họ vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Đó là cuộc gọi video của Tiểu Hữu và những người đồng nghiệp của tôi. Họ đều có mặt, rất sôi nổi. Chị Miên Miên, năm mới vui vẻ nhé. Giám đốc Thẩm, chúc mừng năm mới. Tan sở rồi mà vẫn gọi là giám đốc chán lắm, nên gọi là cô Thẩm, ha ha ha. Vâng, cô Thẩm, cung hỷ phát tài, phong bao lì xì màu đỏ đây. Ha ha ha ha ha ha. Họ vẫn thích trêu chọc tôi. Tôi chúc mừng năm mới từng người và nhân tiện gửi cho nhóm một phong bao lì xì màu đỏ, cả nhóm vui vẻ reo hò. Tôi mỉm cười, thật là một đám trẻ hâm mộ tiền mà. Trở lại trang chủ, tôi nhận được một cuộc gọi khác từ chủ tịch. Giọng nói nghiêm nghị thường ngày của người đàn ông này tràn ngập niềm vui. Thẩm Miên, năm mới vui vẻ, năm nay cô vất vả rồi. Tôi mỉm cười nói. Chúc mừng năm mới chủ tịch, cảm ơn sự hỗ trợ và chỉ dẫn của anh trong năm nay, giúp tôi nói lời chúc mừng năm mới với chị dâu nhé. Người đàn ông cười lớn. Được rồi, cô vẫn giỏi nịnh nọt tôi như vậy. Đúng rồi, lời tôi nói lần trước cô đã cân nhắc chưa? Ngay năm sau sẽ bắt đầu làm việc. Cô có chắc là không muốn đi không? Tôi sửng sốt một lúc, quên mất tất cả những việc mình đã làm trước đây. Nhìn cảnh tượng bên trong nhà, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch, tôi đã suy nghĩ rồi, tôi muốn thử sức ở Nam Thành. Lúc tôi trở về phòng, vừa ngồi xuống, Hạ Yến liếc nhìn điện thoại của tôi, thản nhiên nói. Ai vậy? Tôi không nhìn hắn, chỉ ném hai chữ. Bạn. Hắn không để ý lắm, cũng không đuổi theo trêu chọc tôi như thường lệ. Có lẽ giữa chúng tôi nên như vậy. Không nên là một sợi dây bị người khác trói lại, có thể vướng vào hoặc đứt rời. Nhìn thấy Hạ Yến nói chuyện với tôi, Bạch Nhiên chuyển chủ đề sang tôi. Miên Miên có bạn trai không? Hãy đưa anh ấy về và cùng nhau dùng bữa. Cô ấy dường như không để ý đến việc tôi ở bên cạnh Hạ Yến nhiều năm như vậy, trong lời nói cũng không có chút ác ý nào. Tôi lịch sự mỉm cười nói. Chưa, nhưng sau này nếu có bạn trai thì tôi sẽ đưa về. Cô ấy gật đầu. Miên Miên xinh đẹp ưu tú, nếu tôi là đàn ông, nhất định sẽ thích cô. Tôi còn chưa kịp trả lời, Hạ Yến đã khịt mũi một tiếng. Cô ấy độc thân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào bên cạnh, cô ấy muốn kiếp sau mới tìm được người. Dì Hạ không vui khi nghe hắn nói như vậy. Con đang nói cái gì vậy? Từ nhỏ tới giờ con đúng là vô tư. Miên Miên còn giúp chúng ta chăm sóc con. Con may mắn tìm được bạn gái, con chỉ trích Miên Miên. Rõ ràng, nhận xét này là không phù hợp, dì Hạ cũng nhận thấy điều mình vừa nói, bà có chút ngượng ngùng nhìn Bạch Nhiên, nhưng cô ấy lại mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu dì, cháu không sao đâu, hơn nữa dì nói đúng. Muốn trách thì chỉ có thể trách Hạ Yến vì đã chiếm mất thời gian của Miên Miên, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt nhé. Thấy Bạch Nhiên không quan tâm, dì Hạ mới buông tay, nói chuyện càng thoải mái hơn. Hạ Yến chưa bao giờ nói với dì rằng Tiểu Yến có bạn gái, cho nên trước đó, chúng ta đều cho rằng Tiểu Yến và Miên Miên có quan hệ, Dì vừa nói chuyện với mẹ Miên Miên về chuyện đó, chuyện này không phải là phiền phức sao? Tôi dừng tay lại, chiếc thìa sứ tôi đang cầm chạm vào ly. Tôi không ngờ vào lúc này dì Hạ lại nói ra điều này, nhưng không ai để ý đến phản ứng của tôi. Bởi vì người phản ứng nhiều hơn tôi chính là Hạ Yến. Hắn đập mạnh chiếc bát sứ trên tay xuống bàn. Trong một tiếng. Trong khoảnh khắc, không khí ngưng tụ như băng. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng xen vào chuyện của con. Lời Hạ Yến nói có phần tức giận. Tôi không biết cơn giận nhắm vào ai nhưng tôi hiếm khi thấy hắn đối xử với mẹ mình như vậy. Dì Hạ và tôi luôn thân thiết. Không thể ngó lơ, tôi nói. Ném vào mẹ anh thật có tiền đồ. Vừa nói tôi vừa nhặt chiếc đũa rơi trên đất đưa tới trước mặt Hạ Yến. Hạ Yến chợt nhìn tôi, với nụ cười trên môi, hắn nói. Em quan tâm sao? Đã lâu rồi, tôi và Hạ Yến gần như không có tranh chấp gì. Cùng lắm đó chỉ là sự tức giận một chiều của tôi, còn hắn có xu hướng thỏa hiệp trước. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy. Như thể trong mắt hắn, tôi cũng chẳng khác gì những người phụ nữ đó. Tôi thực sự cảm thấy ghê tởm trước sự khinh thường như vậy. Biết tôi đã chăm sóc anh những năm qua, anh nên cảm ơn tôi. Tôi siết chặt tách trà rồi buông ra. Nó không nhẹ cũng không nặng, không mặn cũng không nhạt. Thấy Hạ Yến muốn nói gì đó, dì Hạ vội vàng khuyên nhủ. Được rồi, đừng nói nhiều lời nữa, nhóc con. Bạch Nhiên cũng đứng dậy bưng bát canh cho Hạ Yến. Dì ơi, đừng trách anh ấy, gần đây anh ấy hơi thẳng thắn. Vừa nói, cô ấy vừa vỗ nhẹ vai Hạ Yến, mắng hắn một chút. Còn anh không thể đối xử với dì và Miên Miên như vậy, tệ quá. Hạ Yến bị lời nói của cô ấy làm cho động lòng nên cũng không nói thêm gì nữa. Tôi từng nghĩ có lẽ mình không phải là mẫu người mà Hạ Yến thích. Nhưng dù sao đi nữa, tôi lẽ ra phải là người hiểu rõ hắn nhất trong suốt bao năm qua. Nhưng hiện giờ, tôi nhận ra rằng Bạch Nhiên chính là người hiểu hắn nhất và được hắn vô cùng yêu thương. Cô ấy hoàn toàn tránh được tất cả những điều mà Hạ Yến ghét và mọi cử chỉ của cô đều đủ hoàn hảo. Không quá ám ảnh, tự tin và tươi sáng, cứ nói những gì mình thích. Tôi chợt hiểu tại sao Hạ Yến không thể quên được cô ấy trong nhiều năm như vậy. Hoặc là, hiểu được vì sao nhiều năm như vậy Hạ Yến không yêu tôi. Tôi không buồn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời. Tôi chợt nhớ đến một cuốn sách cũ mà Hạ Yến đưa cho tôi, trong đó có viết một lữ khách đi về phía hòn đảo, những ngọn núi và dòng sông. Hắn gặp hoa hướng dương nở rộ, hoa mai mùa thu và hoa anh đào trên núi, nhưng hắn không bao giờ dừng lại. Có người hỏi hắn tại sao, hắn nói, tôi chỉ muốn một cành cây mà tôi đã thấy khi còn nhỏ. Hoa hồng, không thành vấn đề nếu nó ở rìa vách đá hay trong ánh sáng. Lúc đó tôi không hiểu, tôi chỉ cảm thấy văn chương này quá trẻ trung và đau đớn, quá cay đắng. Nhưng hiện giờ tôi đã hiểu, có lẽ bông hồng mà Hạ Yến nhắc đến chính là Bạch Nhiên. Vì vậy, thậm chí trong 10 năm tới, hắn sẽ chỉ ra đi vì bông hồng đó và không bao giờ quay trở lại. Ngày tôi rời Bắc Thành, tuyết rơi dày đặc. Năm nay lạnh hơn nhiều so với những năm trước. Tôi chưa nói với ai về việc đi Nam Thành. Hạ Yến vừa nói chuyện với bố mẹ và đồng nghiệp trong công ty. Nhân tiện, tôi cũng xin bố mẹ đừng nói với Hạ Yến. Có lẽ họ cảm thấy giữa tôi và Hạ Yến luôn có chút tình cảm nào đó. Tôi không chịu nổi hắn nên họ an ủi tôi vài câu rồi đồng ý. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì, con người thực sự rất kỳ lạ. Khi tôi thực sự thích Hạ Yến, nếu người khác hiểu lầm tôi sẽ lập tức phủ nhận, sợ người khác nhìn thấy suy nghĩ của tôi. Nhưng khi tôi quyết định buông tay, tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì. Tôi thu dọn hành lý và bước vào sân bay. Tôi cố tình trì hoãn lễ hội mùa xuân ngay sau Tết nên không có nhiều người ở sân bay. Sau khi chủ tịch đồng ý, ông ấy vui vẻ đặt vé máy bay cho tôi. Hôm nay tôi mới biết ông ấy đã đặt vé hạng nhất. Có vẻ như ông già này thực sự vui vẻ hơn tôi. Tôi làm theo chỉ dẫn và lên máy bay. Tôi chưa từng đặt vé hạng thương gia trong những chuyến công tác nên tôi cảm thấy không có sự khác biệt giữa các chuyến bay. Thế nên đây như là lần đầu tiên tôi như bước vào lớp học, tôi thở dài vì sức mạnh của đồng tiền quá lớn. Sự khác biệt là rất nhiều, cho dù đó là cơ sở vật chất hay dịch vụ. Bên trong chỉ có chục chỗ ngồi, chuyến bay tôi đi chỉ có 4-5 khách. Chỗ ngồi của tôi ở cạnh cửa sổ và đã có một người đàn ông ngồi cạnh tôi. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo gió màu cà phê, đeo kính gọng bạc, trên tay cầm một cuốn sách. Thấy tôi đến, anh đặt cuốn sách lên bàn, ngẩng đầu cong môi về phía tôi. Cô này, chỗ của cô ở phía trong phải không? Tôi gật đầu và nói một cách lịch sự. Ồ, tôi xin lỗi. Nghe vậy, anh đứng dậy nhường đường cho tôi một cách lịch sự. Không có gì. Tôi bước vào và ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố thân thuộc. Chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Thật lạ, chỉ là đến một nơi khác để sống, nhưng tôi lại cảm thấy như một lời chia tay. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, đây thực sự là một lời chia tay. Tôi tưởng sẽ đau lắm nhưng vào lúc này, mọi việc lại trở nên dễ dàng hơn. Nhìn xem, Hạ Yến, anh cũng không đáng nhớ lắm. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi nhấn nút tắt máy. Tôi luôn đặt điện thoại ở chế độ im lặng nên không nhìn thấy tin nhắn cuối cùng. Màn hình nút bấm nhấp nháy rồi tắt. Em ở đâu? Mọi lần, khi lên máy bay, tôi đều muốn ngủ. Nhưng hôm nay không biết vì sao, tôi nhắm mắt rất lâu cảm thấy buồn ngủ nhưng dù thế nào cũng không thể ngủ được. Rõ ràng lần này vẫn là một không gian yên tĩnh và cao cấp hơn nhưng trong lòng tôi lại vô cùng tỉnh táo. Đơn giản là không ép buộc bản thân, tôi mở mắt ra và suy nghĩ xem phải làm gì để giết thời gian. Tôi vô tình liếc nhìn cuốn sách trên tay người đàn ông bên cạnh, vừa mới bước vào tôi không nhìn kỹ, nhưng hiện giờ nhìn lại mới có chút kinh ngạc. Tôi mê đọc sách từ khi còn học cấp 2, đặc biệt là những tác phẩm văn học ít người biết đến nhưng thú vị. và thứ người đàn ông trước mặt tôi đang cầm là một cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc, là của một trong những tác giả tôi yêu thích nhất. Tôi rất ngạc nhiên khi lúc này lại gặp được một người có cùng sở thích với mình. Như tiềm thức không khỏi buộc miệng: anh cũng thích Thất Lạc Bông Hồng à? Lời vừa ra khỏi miệng, tôi chợt nhận ra mình có chút xúc phạm. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ là người giỏi nói chuyện, huống chi đối phương lại là người lạ tôi mới gặp lần đầu. Tuy nhiên, người đàn ông đó không bận tâm, hắn nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại nở nụ cười ấm áp. Thật trùng hợp, xem ra chúng ta có duyên lắm. Trước đây tôi nghe nói xác suất gặp được người cùng thích nam y là chưa đến 1%. Tôi thấy thích thú với anh, tôi cũng đã xem bài đăng này. Đó là một bài viết rất nổi tiếng trong câu lạc bộ sách. Đúng vậy, nếu không thì sao có thể gọi nam y là tuyển thủ thiên niên kỷ của phe thiểu số. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên nhìn tôi, giọng nói vừa phải vừa nhẹ nhàng. Còn chưa biết tên họ của cô, tên tôi là Lục Tòng Chi. Cuộc đời của một con người luôn đầy rẫy những sự ngẫu nhiên và trùng hợp. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một mối quan hệ lâu dài như vậy với người đàn ông tôi chỉ gặp một lần trên máy bay. Qua trò chuyện, tôi được biết anh là một nhà văn, thường được biết đến với tư cách là một tiểu thuyết gia. Chuyến đi này cũng sẽ đến Nam Thành. Chúng tôi có cùng sở thích nên đương nhiên có nhiều chủ đề. Lục Tòng Chi rất giỏi ăn nói, biết nắm bắt khoảng cách, không quá xa cách khiến người ta chán ghét, cũng không quá gần khiến người ta xấu hổ. Đó là sự dịu dàng và lịch thiệp của một quý ông, hoàn toàn khác với Hạ Yến. Tôi chợt nhận ra, nhiều năm như vậy, trong mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy Hạ Yến. Nhưng hiện giờ, khi tôi hướng sự chú ý của mình đến những người đàn ông khác, tôi nhận ra rằng mình cũng có thể được đối xử tốt. Anh nhìn tôi, cười khúc khích và trả lời từng câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ thấy một ánh mắt tập trung và dịu dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, đáy mắt có chút chua chát. Tôi cùng Lục Tòng Chi đến Nam Thành và trao đổi thông tin liên lạc. Anh nói: Thẩm Miên, tôi nghĩ chúng ta có thể kết bạn. Tôi mỉm cười và sẵn sàng đồng ý. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc. Về công việc ở Nam Thành, khi đến đây tôi không phải làm gì nhiều, rất dễ dàng. Khi không có việc gì làm, Lục Tòng Chi sẽ đón tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đi hội chợ sách để xem tác phẩm của các tác giả chúng tôi yêu thích đã xuất bản, trong đó có nhiều tác phẩm cũng là của anh. Tôi muộn màng nhận ra bút danh của anh, chợt nhớ ra mình đã đọc sách của anh hồi trung học. Anh đưa tay lên cằm, nheo mắt cười. Vậy ra chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi. Tôi cũng rất ngạc nhiên, số phận quả thực là một điều tuyệt vời. Tới giờ tác phẩm của thầy vẫn còn ở nhà em. Tôi nhịn không được đổi tên trêu chọc anh. Chúng tôi đã hiểu nhau nhiều hơn trong vài tháng ở bên nhau. Nghe tôi nói, anh nhìn giá sách trước mặt, cầm một cuốn sách lên lật qua, cười nói: Vậy nếu có cơ hội, em dẫn tôi đi xem nhé. Tôi đáp lại bằng một nụ cười, nhưng tôi không coi trọng điều đó. Tôi đã sống ở Nam Thành được nửa năm và đã quen với cuộc sống ở đây. Thỉnh thoảng tôi liên lạc với bố mẹ, họ ngầm hiểu mà không nhắc đến Hạ Yến nữa, có lẽ họ sợ tôi buồn. Nhưng họ vẫn không nên lo lắng như vậy, mặc dù tôi thích Hạ Yến nhiều năm, nhưng nếu không có hắn, tôi sẽ không mất đi nửa cuộc đời mình. Sau khi xuống máy bay ngày hôm đó, tôi thấy điện thoại của mình có hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Hắn nhắn: Anh nghe nói em sẽ đến Nam Thành. Tại sao em lại rời đi mà không nói một lời? Em có dám thử không? Trả lời điện thoại. Em ở đâu? Được rồi, Thẩm Miên, em giỏi thật đấy. Tôi nhìn mà không nhịn được cười, thật là tự tin. Hãy nhìn hắn, luôn trong tư thế này, tư thế của một kẻ bề trên. Hắn không sợ mất tôi nên đương nhiên sẽ không hoảng sợ. So với lúc Bạch Nhiên rời đi, hắn chỉ biết đến rượu và rượu. Rõ ràng nó giống như một trò đùa. Tôi không trả lời hay gọi lại cho hắn. Đơn giản chỉ cần chặn tất cả thông tin liên lạc của hắn. Một khi đã đứt thì sẽ không bao giờ bị ràng buộc nữa. Khi đó nếu nói trong lòng mình không buồn, không chán nản là nói dối. Nhưng may mắn là trong 6 tháng qua, tôi bận rộn với công việc và ổn định được cuộc sống của mình. Thời gian thực sự có thể chữa lành mọi thứ chứ đừng nói đến chuyện nhỏ nhặt như mối tình đầu. Tôi không còn quan tâm nhiều đến Hạ Yến nữa, ít nhất tôi có thể mỉm cười và kể cho Lục Tòng Chi nghe về hắn như một câu chuyện của quá khứ. Lục Tòng Chi khác với tôi, anh chưa từng có phụ nữ. Từ trước đến nay anh chỉ quan tâm đến văn chương, anh cho rằng tình yêu giống như một đoạn văn trong một cuốn sách được miêu tả nhiều lần bằng những lối tu từ khác nhau. Không cần chạm vào, nhưng cũng giống như bạn đã trải qua hàng nghìn lần, cảm thấy nó quá thô tục và nhàm chán, vô vị. Dựa trên những gì tôi biết về anh, tôi đoán anh sẽ an ủi tôi vài lời, rồi dạy tôi tránh những thứ như tình cảm. Nhưng lần này tôi đoán không đúng. Không bình thường, anh phá bỏ ranh giới, đưa tay muốn chạm vào đầu tôi. Anh ta không sợ mất em vì cho rằng mình đã có người tốt hơn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết anh ta sai rồi. Tôi hơi bối rối trong giây lát và không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lục Tòng Chi. Anh chưa bao giờ chạm vào tôi dù chúng tôi đã quen biết được nửa năm. Anh vẫn giữ phép lịch sự và phẩm chất của một quý ông tốt, đồng thời giữa anh và tôi cũng có một khoảng cách thích hợp. Nếu là Hạ Yến, tôi chắc chắn sẽ không ngạc nhiên như vậy, hắn vẫn luôn động chân động tay. Nhưng khi một người đàn ông bỗng nhiên vượt qua giới hạn của bản thân, điều này có nghĩa là gì, tôi không hiểu. Lục Tòng Chi chỉ cua tay trên đỉnh đầu tôi hai lần, không hề động đến sợi tóc, liền rút tay lại. Vẻ mặt của anh vẫn tự nhiên như thường lệ, tôi nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng kể từ ngày đó, Lục Tòng Chi đến tìm tôi ngày càng thường xuyên hơn, thường xuyên đến mức buổi sáng đưa tôi đến công ty, buổi trưa đón tôi đi ăn và đưa tôi về nhà vào buổi tối. Tôi luôn cảm thấy không ổn nhưng anh có vẻ ngoài hiền lành, lịch sự và điềm tĩnh đến mức tôi không thể từ chối được. Tuy nhiên, Lục Tòng Chi dường như không nhận thấy mối quan hệ có vẻ mơ hồ này. Việc thẳng thắn hỏi anh với tôi thực sự rất khó. Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình. Lúc đó, Lục Tòng Chi đang ngồi đối diện với tôi, tay cầm dao nĩa cắt miếng bít tết trên đĩa. Anh cởi áo gió, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng, động tác tinh tế và tao nhã, giống như một bức tranh đẹp. Thấy tôi nhấc máy, anh nhìn tôi mỉm cười. Dưới ánh nến lung linh, tôi chợt nhận ra anh là một người đàn ông đẹp trai. Nghĩ đến chuyện ở bên anh suốt đời, tôi giật mình. Tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều thì giọng nói trong điện thoại đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Miên Miên, dạo này con thế nào rồi? Bố và mẹ rất nhớ con. Nghe giọng nói quen thuộc, trong lòng tôi rất vui mừng. Con ổn, con cũng nhớ bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ có chăm sóc bản thân tốt không? Giọng của bố vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Được rồi, mọi chuyện đều ổn, bố chỉ muốn con về sớm thôi, sắp đến Tết Nguyên đán rồi, khi nào Miên Miên của chúng ta mới về? Nghe bố nói, tôi mới nhớ ra quả thực đã sắp đến Tết Nguyên đán rồi. Một năm trôi qua nhanh đến mức gần chưa kịp đếm thời gian thì đã hết. Tôi đại khái ước tính ngày. Chắc là tuần sau, con sẽ đặt vé máy bay trước. Vậy thì tốt, đã lâu dì Hạ không gặp con, dì ấy rất nhớ con, dì ấy còn hỏi mẹ là Miên Miên đã tìm được bạn trai để đưa về nhà chưa. Tôi không bật loa ngoài, nhưng khi nghe câu này, tôi không khỏi liếc nhìn người đàn ông đối diện, như thể anh đã nghe thấy. Lục Tòng Chi ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười, ôn hòa nói. Đồ ăn nguội rồi. Vừa nói, anh vừa đặt miếng bít tết đã cắt trước mặt tôi lên bàn. Phía bên kia lập tức bùng nổ. Miên Miên, vừa rồi là ai nói chuyện, bạn trai của con sao? Tại sao con không nói cho mẹ biết? Cậu ấy như thế nào? Các con đã hẹn hò được bao lâu rồi? Con có thích cậu ấy không? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi mất cảnh giác, tôi có chút cay đắng nhìn kẻ khơi mào câu chuyện, chợt cảm thấy anh cố ý. Lục Tòng Chi đón nhận ánh mắt của tôi và không ngừng mỉm cười. Vẻ mặt điềm tĩnh và ngay thẳng của anh khiến tôi không khỏi tức giận. Cuối cùng, phải mất rất nhiều công sức mới kết thúc được cuộc gọi. Lục Tòng Chi không hề nói một lời, tựa như không có hứng thú với nội dung trong điện thoại. Chỉ nhìn vẻ mặt của Lục Tòng Chi, không khó có thể nhận ra tâm tình của anh rất tốt. Trên đường trở về, Lục Tòng Chi lái xe rất chậm. Anh biết tôi bị say xe nhẹ, nhất là sau bữa ăn. Trong xe có tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu, trong không khí như thế này, tôi rất dễ buồn ngủ. Khẽ nhắm mắt lại, một lúc sau tôi chìm vào giấc ngủ mơ màng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hình như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu, nhẹ nhàng đến mức khiến người tôi nhịn không được. Khi tôi mở mắt ra, trên người tôi có một tấm chăn mỏng, cửa sổ xe hơi hạ xuống một chút. Chiếc xe đã đậu trên đường bên ngoài nhà tôi. Ngoài cửa sổ yên tĩnh, bầu trời đêm rất tối, đêm nay chỉ còn một vầng trăng khuyết. Tôi hơi đứng dậy thì thấy người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh của tôi, anh mở mắt ra, giọng nói rất nhẹ nhàng, như sợ làm phiền tôi. Thức rồi à? Tôi gật đầu. Sao anh không đánh thức em? Lục Tòng Chi cười. Thấy em ngủ say, anh không nỡ. Trong lòng tôi khẽ động, có chút bối rối không thể giải thích được. Tôi vội vã mở cửa xe bước xuống. Cảm ơn anh đưa em về, em lên trước. Anh cũng bước xuống, cổ tay tôi được bao bọc bởi làn da mát lạnh, lực của đối phương rất nhẹ nhàng và không hề làm tôi đau chút nào. Ngủ ngon, anh thì thầm với tôi. Hai từ này chưa bao giờ mơ hồ hơn hiện giờ. Tôi quay lại nhìn anh mỉm cười nhìn tôi như thường lệ. Anh nhớ cuốn sách yêu thích của em là Rừng và Đảo của Nami. Em có nhớ câu cuối cùng của chương cuối không? Tôi không biết tại sao Lục Tòng Chi lại nhắc đến chủ đề đó vào lúc này, nhưng khi tôi nghĩ lại những gì anh nói, trong nháy mắt, tôi hiểu được lời anh. Trong tiềm thức, tôi phủ nhận nó. Anh nhìn đôi tai ửng đỏ của tôi có vẻ rất vui. Buông cổ tay ra, tôi thì thầm. Chúc ngủ ngon. Tôi chưa bao giờ biết, tôi vẫn có phản ứng như vậy. Tôi vốn tưởng rằng tất cả rung động đã sớm bị đốt hết trong những năm tháng kia. Nhưng tôi không hề nhận ra rằng mình cũng có một ngày phải chạy trốn. Tôi yêu sách của Nami sớm hơn là yêu Hạ Yến. Làm sao tôi có thể quên được? Anh ở lại đảo, nhìn đàn chim trở về, như hình dáng em, như em ngủ nơi đây, như đường nét trên tay anh, như anh yêu em mãi mãi. Rừng và đảo. Tôi vẫn không dám nghĩ rằng Lục Tòng Chi thích tôi. Nhưng lời nói của anh rõ ràng như vậy, nếu tôi giả vờ không hiểu thì có chút quá đáng. Trong một năm qua, anh đã hiểu rõ tính tình của tôi. Nói rằng không có chút cảm xúc nào là tự lừa dối mình và lừa dối người. Tôi đã từng thích Hạ Yến quá lâu, nhưng càng như vậy tôi càng biết rõ ràng có bao nhiêu sự khác biệt giữa việc được thích và không được thích. Tôi đã 27 tuổi rồi, đương nhiên tôi không còn những suy nghĩ mơ mộng về tình yêu như cô gái tuổi 17, 18 nữa. Chính vì suy nghĩ đó đã tan vỡ nên tôi càng ý thức hơn rằng cái gọi là thanh mai trúc mã, thiên duyên tiền định sẽ luôn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết lãng mạn thanh xuân. Cảm xúc của người lớn thật phức tạp, đen tối và không đáy, giống như cách tôi nhìn thấy Hạ Yến. Nhưng khi Lục Tòng Chi đứng đó nhìn tôi, trên môi anh vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh và dịu dàng đó. Trong giây lát tôi tưởng mình đã hiểu lầm anh, hiểu lầm tình yêu. Nó phải tinh khiết, tươi sáng và gần gũi trong tầm tay. Nó phải giống như những đoạn văn ấm áp nhất, những mảnh đất đẹp nhất, ánh trăng sáng nhất dưới những ngòi bút đó. Vừa nhìn thấy, tôi đã cảm thấy cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được. Giữa Lục Tòng Chi và tôi, chúng tôi chưa bao giờ cần quá nhiều lời. Nhiều khi chúng tôi ngầm hiểu nhau. Giống như lần gặp lại anh, tôi lặng lẽ cầm cuốn sách anh đưa cho tôi đọc lần trước. Anh thản nhiên nhìn nó rồi cười khúc khích. Xấu hổ, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. anh không chọc mà chỉ ấn nút play trên xe, chính là bài hát Southern City Minor mà tôi thích. Giữa chúng tôi dường như có sương mù, dường như trái tim chúng tôi giống như một tấm gương. Tôi thích sự lãng mạn, tôi thích sự hiểu biết ngầm và tôi thích sự mơ hồ như thơ. Lục Tòng Chi tình cờ lại là một người như vậy. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút thư giãn trên con đường này. Chữ viết trên chiếc váy phản chiếu ánh nắng ban mai và tên cuốn sách là Lời Thú Tội. Ngày tôi trở về Bắc Thành, tuyết rơi dày đặc, giống như ngày tôi rời đi. Điều khác biệt là lần này không chỉ có tôi. Lục Tòng Chi bình tĩnh giúp tôi lấy hành lý, nhẹ nhàng đặt tay tôi vào lòng bàn tay còn lại của anh. Hơi ấm từ đầu ngón tay khiến tôi run lên một chút. Chúng tôi cùng nhau xuống máy bay và đi bộ đến cổng đón khách. Khi biết tin tôi sắp về, bố mẹ tôi hào hứng nói rằng sáng sớm họ sẽ đón tôi. Tôi không thể ngăn cản họ nên tôi phải nghe theo họ. Nhưng điều tôi không ngờ tới là còn có Bạch Nhiên và Hạ Yến đến. Tôi từng nghĩ sẽ rất khó để quên một người, đặc biệt là Hạ Yến. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là sau một năm gặp lại, tôi lại bình tĩnh đến không ngờ. Thậm chí, tôi còn không nhớ rõ mặt hắn. Tôi mỉm cười ôm bố mẹ rồi giới thiệu Lục Tòng Chi với họ. Tiểu Lục quả thực là một nhân tài đẹp trai, năm nay cũng có cậu chăm sóc chúng tôi. Mẹ tôi kéo Lục Tòng Chi nói chuyện gia đình với vẻ mặt hài lòng, còn bố vỗ đầu tôi nói rằng trông tôi đã xinh đẹp trở lại. Ánh mắt tôi vô tình liếc nhìn Hạ Yến đang đứng một bên và Bạch Nhiên ở phía sau. Tôi thực sự không muốn giới thiệu Hạ Yến với Lục Tòng Chi. Không phải tôi sợ cái gì, tôi chưa bao giờ phủ nhận việc tôi thích Hạ Yến. Tuy nhiên, trong lòng tôi, Hạ Yến giống như một người trần mắt thịt, phức tạp và mâu thuẫn. Còn Lục Tòng Chi lại như một vị thần, đẹp như từ trong sách bước ra. Thật ích kỷ, tôi không muốn anh bị nhiễm tính trần tục. Mặc dù tôi do dự, nhưng Lục Tòng Chi vẫn nhận ra điều gì đó từ vẻ mặt nhỏ nhắn của tôi. Anh chủ động bước tới, nói với hai người. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi là bạn trai của Miên Miên, Lục Tòng Chi. Lời nói của anh rất lịch sự nhưng cũng rất khách khí. Bạch Nhiên mỉm cười, hào phóng đáp lại. Xin chào, tôi là bạn gái của Hạ Yến, tôi tên Bạch Nhiên. Tình huống này có vẻ rất kỳ lạ, vốn là do tôi và Hạ Yến giới thiệu, hiện giờ lại do hai người không quen biết nhau lên tiếng trước. Tôi biết có điều gì đó không ổn, định lên tiếng nhưng đã bị chặn lại. Anh tưởng em sẽ không trở lại. Hạ Yến nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng câu đầu tiên. Giọng điệu của hắn cực kỳ lạnh lùng, có vẻ như đang trêu chọc. Tôi nhìn hắn, không thấy biểu cảm gì, nhưng hắn vẫn đang nhìn tôi. Giống như tôi đã làm điều gì đó vô cùng có lỗi với hắn. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cảm thấy rằng cuối cùng hắn cũng cảm động trước sự biến mất của tôi. Hoặc có thể là mơ tưởng rằng người trước mặt cuối cùng đã đặt tôi vào nơi sâu nhất trong trái tim. Nhưng hiện giờ tôi đã hiểu rất rõ ràng. Trong mắt hắn có sự tức giận, không muốn, giễu cợt và thậm chí có chút ghen tị. Tôi hiểu tại sao, vì niềm kiêu hãnh của hắn chứ không phải vì tôi. Đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn biết hắn là người như thế nào. Tôi cười nhẹ. Đương nhiên là về rồi. Đã một năm không gặp, tôi rất nhớ bố mẹ, bạn trai tôi cũng muốn gặp họ. Có lẽ tôi đã nói quá nhẹ, hoặc có thể là do ẩn giấu trong giọng điệu của mình, tôi phớt lờ hắn. Hạ Yến bị kích thích bởi phản ứng của tôi, đồng tử của hắn co lại trong giây lát. Tôi không muốn hỏi thăm nên lại thản nhiên chào hỏi Bạch Nhiên, thế là kết thúc cuộc trò chuyện. Mà Hạ Yến cứ như vậy nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng đến mức ngay cả sắc mặt Bạch Nhiên cũng thay đổi. Trên đường về, tôi từ chối đi xe của Hạ Yến. Lúc đầu tôi tưởng là bố mẹ tôi lái xe tới đây, nhưng ai biết đó là chiếc xe thương mại 7 chỗ do Hạ Yến lái. Chắc hẳn là chú ý Bạch Nhiên, nói là cả nhà cùng nhau đi đón sẽ thuận tiện hơn. Kỳ thật nếu như không phải vừa rồi Hạ Yến mỉa mai tôi như vậy, có lẽ tôi đã chấp nhận rồi. Tôi không quan tâm đến hắn và Bạch Nhiên nữa. Cho dù hắn muốn tôi gọi Bạch Nhiên là chị dâu, tôi cũng có thể gọi rõ ràng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó chịu với ánh mắt của Hạ Yến. Trong không khí kỳ lạ và khó xử như vậy, thực sự khó thở. Tôi tùy tiện kiếm cớ, nói rằng sẽ đưa Lục Tòng Chi đi thăm Bắc Thành. Lục Tòng Chi có trí tuệ cảm xúc cao, anh có thể xoa dịu cảm xúc của bố mẹ tôi chỉ bằng một vài lời nói. Họ cũng không nhận thấy điều gì bất thường, họ chỉ bảo chúng tôi nhớ quay về nhà ăn tối. Phong cảnh của thành phố phía Bắc hoàn toàn khác với thành phố phía Nam. Thành Nam là trấn nước, thành Bắc là thành phố núi. Thành phố phía Nam quanh năm như mùa xuân, còn thành phố phía Bắc đẹp nhất khi có tuyết rơi. Khi tôi ở Nam Thành, tôi đã nói với Lục Tòng Chi rằng khi có cơ hội tôi sẽ đưa anh đến thăm Bắc Thành. Lúc đó, tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ thực sự trở thành hiện thực. Lục Tòng Chi nắm tay tôi đút vào túi áo ấm áp của anh. Hiệu sách yêu thích của em vẫn mở cửa chứ? Anh đang nhắc đến hiệu sách tôi yêu thích từ khi còn nhỏ mà trước đây tôi tình cờ nhắc đến, hiệu sách này mở cạnh trường trung học cơ sở của tôi. Chỉ là tôi không mong đợi anh sẽ nhớ. Chắc là còn mở. Bác Tống ở một mình, năm nào cũng ở hiệu sách. Tôi đưa Lục Tòng Chi đến hiệu sách đó, quả nhiên vẫn mở cửa. Khi mọi con phố đều đóng cửa, hiệu sách nhỏ duy nhất có ánh đèn mờ ảo là nơi tôi yêu thích nhất từ trước đến nay. Nhìn thấy là tôi, bác Tống không giấu được sự ngạc nhiên trên mặt. Bàn tay nhăn nheo của bác chạm vào đầu tôi. Tiểu Miên đến rồi, bác Tống đã lâu không gặp cháu. Tôi nắm tay ông, khuôn mặt ông già đi theo năm tháng nhưng ánh nhìn trong mắt ông vẫn như cũ. Tôi đỡ ông ngồi xuống. Năm ngoái cháu chuyển đến Nam Thành làm việc nên không có cơ hội gặp bác. Vừa nói tôi vừa nhìn người đàn ông bên cạnh. Đây là bạn trai của cháu, tên anh ấy là Lục Tòng Chi. Lục Tòng Chi gật đầu. Chào bác Tống. Bác Tống rất vui mừng, ánh mắt nhẹ nhõm khi nhìn Lục Tòng Chi. Thật tốt quá, Tiểu Miên cuối cùng cũng trưởng thành rồi, bác Tống cũng yên tâm vì cháu tìm được người mình thích. Tôi có chút xấu hổ, vội vàng xen ngang lời bác. Bác Tống, anh Lục là một nhà văn, có lẽ bác đã đọc tác phẩm của anh ấy rồi. Bác Tống cũng là một người yêu văn chương nghệ thuật, nghe tôi nói xong bác thực sự có hứng thú. Là vậy sao, Tiểu Lục, nói cho bác biết, có lẽ bác thật sự đã đọc. Lục Tòng Chi rất khiêm tốn. Chỉ là tác phẩm của bậc con cháu thôi ạ, không biết bác đã từng nghe qua Thư Chim Trắng chưa? Bác Tống sửng sốt, sao ông có thể chưa bao giờ đọc những cuốn sách này được chứ? Đây là tác phẩm văn học vừa được trao giải cách đây 2 năm. Bác chỉnh lại kính đọc sách và thở dài. Tuổi trẻ thật tuyệt vời, Tiểu Lục, cháu quá khiêm tốn. Bác đã đọc Thư Chim Trắng, thực sự là một tác phẩm hay. Thành phố L.A. cũng là do cháu viết à? Lục Tòng Chi gật đầu. Nói đến văn chương, bác Tống sẽ trở nên hào sảng, nồng nàn. Tôi từng rất thích nói chuyện về các tác phẩm văn chương với bác ấy, không ngờ rằng sẽ có người có cùng sở thích với tôi. Tôi nhìn họ nói cười với nhau, đủ chuyện văn chương từ trên trời xuống biển, từ cổ đại đến hiện đại. Đột nhiên tôi có cảm giác như được quay về thời thơ ấu, mỗi khi tuyết rơi là tôi lại thích đến đây. Lợi dụng ngọn đèn dầu vàng ấm áp, nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, tôi cầm cuốn nhật ký nhỏ có phần sờn rách mà tôi đang lật dở. Lúc đó tôi còn chưa thích Hạ Yến. Lúc đó tôi rất thích những câu chuyện trong sách và những con người trong sách. Và tôi chưa bao giờ nói với Lục Tòng Chi. Trong suốt những năm dài đó, điều đáng nhớ nhất đối với tôi chính là thành phố L.A. Trời đã tối khi Lục Tòng Chi và tôi bước ra khỏi hiệu sách. Anh trò chuyện với bác Tống hào hứng đến mức quên mất thời gian. Trước đây tôi hiếm khi thấy anh vui vẻ như vậy. Anh hỏi tôi, hiệu sách của bác Tống mở được bao lâu rồi? 20 năm hoặc hơn, em không thể nhớ được chính xác là nó đã mở được bao lâu rồi. Anh hiểu, đã lâu như vậy, thật hiếm có. Tôi mỉm cười. Vâng, em nhớ hồi cấp 2, em thường đến đó đọc sách. Bác Tống là một người rất tốt, lại rất thân thiện, thậm chí còn cho em đọc miễn phí. Em nhớ hiệu sách đó không có nhiều người đến, cho nên khi còn nhỏ em thường lo lắng bác ấy sẽ không đủ sống. Nhưng bác ấy nói rằng bác chỉ thích hiệu sách này và coi nó như nhà. Có rất nhiều sách hiện giờ không thể mua ở hiệu sách, nhưng chỗ bác ấy vẫn có thể tìm được. Vừa nhắc đến chuyện cũ, tôi không nhịn được, khi định thần lại, tôi cười nhẹ. Có phải em huyên thuyên quá không? Trong mắt anh hiện lên nụ cười ôn hòa. Không, anh rất thích nghe em kể chuyện ngày xưa. Tôi giữ người một lúc rồi mỉm cười. Vậy em sẽ kể thêm cho anh nghe. Hóa ra ranh giới giữa thích và không thích rất rõ ràng. Khi đó, Hạ Yến cũng mỉm cười và nghe tôi nói, nhưng tôi chỉ nhìn thoáng qua là có thể biết được sự bất lực và chiếu lệ của hắn. Nhưng khi tôi nhìn Lục Tòng Chi, anh lại tràn đầy sự chân thành. Rõ ràng đến tận cùng, tất cả vì đó là tôi. Buổi tối, tôi và Lục Tòng Chi cùng nhau về nhà. Hạ Yến và Bạch Nhiên đều không có ở đó. Tôi nghe mẹ nói rằng trên đường về hai người hình như đã cãi nhau. Tôi cũng nghĩ vậy, làm sao một người kiêu ngạo như Bạch Nhiên có thể chịu đựng được hành vi không rõ ràng của Hạ Yến. Nhưng những điều này không liên quan gì đến tôi. Tôi thực sự không muốn dính líu đến Hạ Yến nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau một năm không gặp, hắn lại trở nên khác thường như vậy. Ăn tối xong, tôi tiễn Lục Tòng Chi đi. Ban đầu, bố mẹ tôi muốn giữ anh ở phòng khách ở nhà nhưng anh từ chối. Anh quá lịch sự. Khi rời đi, anh vỗ đầu tôi. Vào đi, Thẩm Miên. Tôi cười. Không sao đâu, em nhìn anh đi vào rồi mới vào. Được. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay người biến mất trong màn đêm. Tôi chưa chuẩn bị vào nhà cho đến khi không nhìn rõ bóng lưng của Lục Tòng Chi. Nhưng vừa quay người còn chưa nhìn rõ đã bị một bóng người kéo vào một con hẻm. Đã lớn từng này, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi sợ đến mức muốn kêu cứu. Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, tôi choáng váng. Là Hạ Yến, mặc áo len rộng thùng thình màu đen, mặt vô cảm nhìn tôi. Con hẻm rất tối, phía dưới dường như không nhìn thấy được ở chỗ sâu. Tôi không thích ở một nơi như thế này. Bình tĩnh lại nhìn hắn. Anh muốn làm cái gì? Hắn đột nhiên chế nhạo, với giọng điệu khó chịu. Thẩm Miên, em thật là giỏi, không nói một lời chạy tới Nam Thành. Hiện giờ lại mang theo một người đàn ông về, là ai dạy em? Đôi mắt hắn cứng đờ, sức lực trong tay cũng không chịu rút đi. Tôi cau mày. Anh có thể nói tôi, đừng động đến anh ấy. Thích đến vậy sao? Hạ Yến nhàn nhạt hỏi. Nhưng trước khi tôi trả lời, tôi lại nghe thấy hắn nói. Em thật tùy tiện, nhìn một người lại yêu một người. Toàn thân hắn có gai, lời nói như lưỡi dao sắc bén. Tôi không muốn hiểu tại sao hắn lại trở nên như thế này chứ đừng nói đến việc giải thích những điều vô nghĩa. Không thể giải thích được. Tôi nhận ra rằng người trước mặt không còn có thể khiến tôi có bất cứ cảm xúc nào nữa. Chính là anh nói. Tôi không muốn nhìn hắn, có ý định rời đi. Thấy tôi chuẩn bị rời đi, hắn ấn mạnh tôi vào tường, bức tường đá cứng ngắc khiến lưng tôi có chút khó chịu. Thẩm Miên, em không thích anh sao? Khi nói ra lời này, Hạ Yến cực kỳ bình tĩnh, tựa như đã biết từ lâu. Tôi giữ người, cố gắng hiểu ý hắn. Trong giây lát tôi chợt nhận ra, hóa ra suốt những năm qua hắn luôn là người rõ ràng nhất về những bí mật của tôi. Rõ ràng nhất, nhưng cũng không đáng kể nhất. Hắn đã nhìn thấu tôi trước bất kỳ ai khác, lẽ ra tôi phải biết điều này. Niềm vui mà tôi từng cho là quý giá nhất chỉ là sa mạc khô cằn nằm dưới cái nắng như thiêu đốt đã mục nát và khô héo từ 10 năm trước. Nhưng tôi đã mơ rằng một ngày nào đó nó sẽ có thể nở hoa. Tôi thấy tiếc nhưng chỉ còn lại sự tiếc nuối. Ừ, nhưng đó là trước đây. Thật không? Giọng nói của hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Em ở bên cạnh anh 10 năm, bây giờ muốn chạy trốn sao? Có dễ dàng thay đổi sở thích của em không? Hạ Yến tra hỏi tôi như một tù nhân, còn hắn là nạn nhân hoàn hảo. Dưới ánh trăng sáng, có một khoảnh khắc im lặng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Yến, hiếm khi mỉm cười với hắn. Vậy anh muốn tôi làm người yêu của anh hay là người thứ ba? Em nói gì? Hắn cau mày, đột nhiên lùi lại nửa bước, giống như bị chọc vào chỗ đau bởi những lời nói rõ ràng của tôi. Cuối cùng tôi đã có thể đào được những thứ thối giữa này trong đất, trưng bày trước mặt tôi và hắn, nhìn rõ. Tôi đang nói về tôi và anh trong mắt anh. Hạ Yến nắm lấy cánh tay tôi. Có nhất thiết phải nói tồi tệ như vậy không? Hắn nhìn tôi sắc lẻm và ảm đạm, tôi biết hắn đang rất tức giận. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng cơn đau ở cánh tay và mỉm cười nói. Nếu không thì là một người bạn tri kỷ, hoặc là Thanh Mai. Cuối cùng tôi sẵn sàng thừa nhận điều đó. Tôi đã làm đẹp cho hắn. Hãy tôi điểm cho mối quan hệ này, tôi điểm cho sự mơ hồ mà hắn đã trao cho tôi. Nhưng những thứ đẹp đẽ đều phai nhạt, chúng chỉ bẩn thỉu và thô tục. Đáng lẽ nó phải được giấu trong một góc tối mà không nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Vì vậy, khi nhìn thấy ánh sáng, nó sẽ chết. Hắn giam cầm tôi, dồn ép từng bước. Thẩm Miên, quan hệ giữa anh và em chưa bao giờ đơn giản như vậy. Anh đã nói là anh sẽ ở bên em, là em phản bội anh trước. Tôi nhìn bóng dáng hắn tiến về phía mình, che khuất ánh trăng, chỉ để lại một cái bóng. Tôi biết hắn muốn làm gì nên dùng hết sức đẩy hắn ra. Anh đưa tôi đến đây để làm gì? Tôi chỉ cần đến và đi ngay khi hắn gọi. Đến hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu được. Tôi không hiểu 10 năm của mình có ý nghĩa gì, tại sao tôi lại làm như thế. Hạ Yến dường như không ngờ rằng tôi sẽ sử dụng vũ lực như vậy, vì vậy hắn đã lùi lại vài bước một cách không phòng bị. Hắn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, lời nói đó nghẹn lại trong cổ họng hắn. Như chợt tỉnh ngộ việc mình đã làm, hắn nắm chặt tay, giọng khàn khàn. Xin lỗi. Tôi im lặng một lúc rồi nói với hắn. Hạ Yến, lần này tôi không muốn tha thứ cho anh. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên, chìm đắm trong suy nghĩ. Nhưng tôi không hề mềm lòng và rời đi mà không thèm nhìn hắn nữa. Tình bạn bao năm của chúng tôi đã cạn kiệt với một kết cục đáng xấu hổ như vậy. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp hắn lúc còn nhỏ. Hắn vẫn bướng bỉnh như ngày ấy. Chỉ là tôi không muốn tiếp cận hắn nữa thôi. Vì tôi đã thấy ánh trăng dịu dàng hơn, tôi không bao giờ muốn nhìn lại. Lục Tòng Chi và tôi sẽ ở lại Bắc Thành nửa tháng. Điều tôi không ngờ là sau đêm đó, Hạ Yến lại thường xuyên đến gặp tôi. Lúc đầu hắn vẫn đi cùng Bạch Nhiên. Nhưng trong một bữa tiệc tối, họ chia tay sau một cuộc cãi vã. Đó là bữa tối mà tôi giới thiệu Lục Tòng Chi với Tiểu Hữu và nhóm đồng nghiệp cũ. Lúc đó tôi đang cùng Lục Tòng Chi tới quầy lễ tân để mua đồ uống. Tôi vô tình gặp Bạch Nhiên và Hạ Yến đang cãi nhau ở góc hành lang. Tôi không hiểu họ đang nói về chuyện gì. Nhưng khi Bạch Nhiên rời đi, Hạ Yến lại không giữ cô ấy lại. Sau đó, Hạ Yến đến một mình. Hắn không quan tâm Lục Tòng Chi có ở đó hay không, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả bố mẹ tôi cũng thấy thật kỳ lạ khi hắn lại thể hiện lòng tốt của mình một cách nồng nhiệt như vậy. Tất nhiên họ không biết chuyện giữa tôi và Hạ Yến. Chỉ là hiện giờ tôi đang ở cùng với Lục Tòng Chi, Hạ Yến có chút không hiểu chuyện. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Lục Tòng Chi lại không hề khó chịu chút nào, vẫn lịch sự và điềm đạm. Mỗi khi Hạ Yến tới, tôi đang định đuổi hắn ra ngoài thì Lục Tòng Chi lại ngăn cản. Sau đó, với thái độ trưởng thành, anh lịch sự chào Hạ Yến. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng vẻ mặt của Hạ Yến đang xị xuống. Rõ ràng hắn không thể nhìn thấy Lục Tòng Chi, nhưng thỉnh thoảng lại nổi giận. Ngay cả khi chúng tôi đi cắm trại cùng nhau, Hạ Yến cũng sẽ đi theo. Lục Tòng Chi mỉm cười an ủi tôi, quay người lại nói với Hạ Yến. Được rồi, lái xe thôi. Tôi nghĩ, làm sao một người kiêu ngạo như Hạ Yến lại có thể làm tài xế cho người khác? Tuy nhiên, Hạ Yến đã đồng ý. Hắn nhìn tôi với ánh mắt không rõ cảm xúc, giọng hơi khàn khàn. Được, chúng tôi đến công viên Thủy Kiều, mùa đông sắp kết thúc nhưng trời vẫn hơi lạnh. Lục Tòng Chi nắm tay tôi đi trước, Hạ Yến đi theo sau. Khoảng cách không quá gần. Anh từng nghĩ rằng em là người hiền lành và tốt bụng, nhưng anh quên mất rằng không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Tôi nhìn Lục Tòng Chi, cố ý trêu chọc anh, trên môi nở nụ cười. Em không hào phóng như anh nghĩ. Tôi hơi đỏ mặt. Quả nhiên là nhà văn trong bụng đầy mực, đầu óc và mắt đều đen như mực. Anh không hề xấu hổ, nhét tay tôi vào túi áo gió. Trong lúc nhất thời tôi quên mất phía sau mình còn có người, tôi chỉ cảm thấy mình cũng thích Lục Tòng Chi như vậy. Suốt đường Hạ Yến không nói lời nào, im lặng như không tồn tại. Hắn không nói một lời nào cho đến khi chúng tôi quay về vào buổi chiều. Đỗ xe xong, hắn đưa chìa khóa cho tôi rồi chuẩn bị rời đi. Tôi vẫn ngăn hắn lại. Hạ Yến. Hắn đột ngột dừng lại, quay lại nhìn tôi, trong mắt có chút vui mừng. Lục Tòng Chi ở bên cạnh tôi nhẹ giọng nói. Anh vào trước. Lúc Lục Tòng Chi vào phòng, Hạ Yến mở miệng. Anh, cả ngày hôm nay Hạ Yến không nói chuyện, giọng nói rất khô khan. Nhưng không đợi hắn lên tiếng, tôi liền ngắt lời. Mấy ngày nay anh tới tìm tôi thật sự không hiểu anh muốn làm gì. Tôi nhìn Hạ Yến, hắn hoàn toàn khác với sự hung dữ của đêm đó, có vẻ đã thay đổi. Anh là người có bạn gái. Anh và Bạch Nhiên chia tay rồi. Hắn bình tĩnh nói, tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng nếu anh nói với tôi rằng anh làm những điều này vì anh phát hiện ra rằng anh thích tôi. Cổ họng hắn chuyển động và hắn nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi cười nhẹ. Vậy thì tôi chỉ nghĩ là anh đáng bị như vậy thôi. Tất cả ánh sáng của hắn mờ đi ngay lập tức. Tôi thấy hắn nhiều lần muốn nói, nhưng lại chẳng thể mở lời. Đèn đường về đêm vẫn sáng nhưng bầu trời phía xa thì tối đen. Tôi nhìn bầu trời đêm. Thật ra, trong số rất nhiều quà anh tặng tôi, Món quà duy nhất tôi thích nhất chính là cuốn sách cũ mà anh ít quan tâm nhất. Hắn cau mày, tôi biết anh nhớ ra. Đáng tiếc, đó là thứ anh suýt vứt đi, nhưng tôi lại cưỡng ép giữ lại. Vì vậy, anh thấy đấy, không có gì phải hối tiếc cả. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy như vậy. Khóe miệng Hạ Yến hiện lên nụ cười khổ. Em nói đúng. Anh về đi. Tôi nói với hắn. Hắn đồng ý và đi về. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn. Hạ Yến, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Lần này, hắn nắm chặt tay và không nhìn lại. Tôi không nói với Hạ Yến, nhưng Bạch Nhiên đã đến gặp tôi một lần, ngay sau bữa tối cuối cùng nơi họ chia tay không vui vẻ. Bạch Nhiên mời tôi đến quán cà phê, cũng không phải là một tuyên ngôn hay một lời cảnh báo. Cô ấy bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng. Cô ấy nói, cô có biết Hạ Yến tới Nam Thành tìm cô không? Tất nhiên là tôi không biết. Tôi mỉm cười. Sao thì sao? Cô ấy hỏi. Cô không hiểu à? Tôi nói, vậy cô có hiểu tại sao anh ta lại đợi cô quay lại không? Lần này, chính cô ấy là người ngập ngừng không nói. Và đây là cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi. Tôi không đến để tìm hiểu lý do tại sao họ chia tay. Tôi thậm chí còn không muốn biết hắn đến Nam Thành vì sự thôi thúc của tuổi trẻ hay vì những động cơ ngớ ngẩn khác. Chẳng hạn như, hắn thích tôi. Mặc dù điều đó nghe có vẻ lãng mạn đến mức gần như giống một cốt truyện hư cấu. Nhưng túi nước do lữ khách bố thí không cứu được biển cát. Hắn không bao giờ để lại cho bạn một bông hồng nào khi hắn rời đi. Dừng và đảo. Ngừng suy nghĩ và trở về nhà, tôi thấy Lục Tòng Chi đang ngồi trên ghế sofa đọc báo cũ. Hình ảnh đó rất giống với những con người trong những cuốn sách tôi từng đọc, ấm áp và thú vị. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể gột rửa mọi u ám trong lòng. Tôi bước tới và dẫn anh vào phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ có một tủ sách lớn, bằng gỗ, mang phong cách hoài cổ. Tôi chưa bao giờ thể hiện câu chuyện trái tim mình với người khác. Lục Tòng Chi là người đầu tiên. Tủ sách chứa đầy sách và cuốn ở kệ trên cùng là cuốn tôi yêu thích nhất. Tôi lấy cuốn sách có bìa màu xanh xuống và đưa cho anh. Lục Tòng Chi cầm lấy cuốn sách và mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy tựa đề trên nó. Anh thậm chí có thể không tìm thấy ấn bản in đầu tiên của thành phố LA, nhưng em lại có nó. Tôi nhớ rằng khi Lục Tòng Chi viết cuốn sách này, tôi mới học lớp 2, anh hơn tôi vài tuổi nhưng cũng còn trẻ và có triển vọng. Ngay cả anh cũng không nhận ra, đã lâu như vậy rồi. Lục Tòng Chi lật qua tủ sách của tôi với ánh mắt dịu dàng. Tôi liếc nhìn anh, liếc nhìn một cái là không thể quên được. Anh thường nói gặp được tôi là món quà ông trời ban tặng nhưng anh không hề biết. Được gặp anh, tôi chân thành tạ ơn Chúa vì tình yêu của anh. Tôi nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ, nó ấm áp như người trước mặt. Thật hiếm khi nói được lời yêu đầu tiên trong đời. Lần trước anh nói cuốn sách em thích nhất là Rừng và Đảo, nhưng không phải. Có lẽ còn sớm hơn nữa, em đã thích thành phố LA, đó là giấc mơ tuyệt vời nhất của em về những câu chuyện cổ tích về thời gian. Giống như Bình Lan tiên sinh nói với A Chức, sợi chỉ đỏ trên thế gian đã được thắt nút từ lâu, vì vậy ngay cả khi chúng ta bỏ lỡ hàng trăm lần, chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau.